Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11341 đánh chết Hỏa Nan Tán Tiên. Đây chính là cao thủ hàng đầu phản ứng. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngay lập tức cảm giác không tốt, liền bắt đầu dùng tôn thú đến hóa giải tổn thương. Bản nguyên thần tuyến đột nhiên xuất hiện tại Hỏa Nan Tán Tiên dưới chân, bắt đầu lên cao. Phốc. Vỡ nát. Hỏa Nan Tán Tiên tôn thú thân thể nháy mắt bị vỡ nát, vỡ nát sau tôn thú thân thể lần nữa ngưng tụ về sau, thân thể của hắn lại một lần bị bản nguyên thần tuyến từ trên xuống dưới vỡ nát. Một lần lại một lần vỡ nát. Từ bỏ tôn thú, bằng không thì ngươi sẽ chết. Hắc Phương Tán Tiên la lớn. Đáng ghét. Hỏa Nan Tán Tiên phi thường không cam lòng, nhưng hắn vẫn là từ bỏ tôn thú, hắn cũng cảm giác được Hạ Thiên công kích chỗ bất phàm, nếu như tiếp tục như thế công kích, hắn cũng gánh không được. 3. Vừa mới từ bỏ tuân thủ, Hỏa Nan Tán Tiên đột nhiên cảm giác chính mình thân thể đã mất đi khống chế. Vô cực, hấp dẫn. Thân thể của hắn cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Đồng thời, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cây màu vàng trường mâu. Huyền Vũ Tiên Mao. Làm cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, tất cả xung quanh quang mang toàn bộ biến mất, đạo này công kích phảng phất có thể thôn vệ thiên địa. Đây chính là tiên huyền vũ lực lượng. Vỡ nát thế gian vạn vật, hủy diệt thiên địa chi lực. Né tránh, Hỏa Nan, nhanh một chút né tránh. Hắc Phương Tán Tiên vội vàng hô. Hỏa Nan Tán Tiên cũng cảm nhận được Hạ Thiên trong công kích ẩn chứa cường đại uy lực, nhưng bây giờ thân thể của hắn đã không cách nào né tránh, vừa mới còn có thể nghĩ đến dùng tôn thú phòng ngự, nhưng bây giờ tôn thú cũng đã không có ở đây, hắn liền hóa thân tôn thú cũng không thể. Bản thân kết thúc. Độ Ách Tán Tiên vội vàng hô. Bọn họ đều cảm ứng được Huyền Vũ Tiên Mao phía trên ẩn chứa khổng lồ uy lực, nếu như tiếp tục như thế lời nói, Hỏa Nan Tán Tiên là nhất định sẽ bị Hạ Thiên đánh chết. Mà lại rất có thể là mãi mãi cũng không cách nào phục sinh cái chủng loại kia đánh chết. Đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hiện tại, Hỏa Nan chỉ có cái này một cái biện pháp. Đúng lúc này, Hỏa Nan Tán Tiên đột nhiên cảm giác được, chính mình thân thể thật nặng. Bất kỳ cái gì động tác đều phảng phất trì hoãn. Ngươi nhanh một chút a. Những người khác là phi thường sốt ruột. Đáng tiếc, Hỏa Nan Tán Tiên đã bỏ qua tốt nhất cơ hội. Loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn toàn lực phòng ngự. Phốc. Huyền Vũ Tiên Mao xuyên thấu Hỏa Nan Tán Tiên thân thể, cứ như vậy đem Hỏa Nan Tán Tiên đánh chết. Tỷ phu Côn Minh động chủ la lớn. Chỉ tiếc Hỏa Nan Tán Tiên đã nghe không được, hắn hiện tại đã hình thần câu diệt. Giới Vương quyết ngưng tụ. Tiên Giới Vương đan. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, chỉ có tôn giả trên 90 cấp cao thủ trên thân mới có thể ngưng tụ Tiên Giới Vương đan, hiện tại hắn chém giết Hỏa Nan Tán Tiên, vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu ngưng tụ cỗ lực lượng này. 3. Một viên hỏa hồng sắc Tiên Giới Vương đan xuất hiện. Cùng một thời gian, Hạ Thiên cũng là thẳng hướng bên cạnh Hắc Phương Tán Tiên. Bản nguyên chiến chùy. Song chùy không ngừng nện xuống. Trọng lực thổ cũng là đang không ngừng quấn quanh lấy. Tiên bạo, thổ chi bản nguyên, 8.000 lần. Oanh. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Giết. Ta muốn giết người. Côn Minh động chủ vô cùng phẫn nộ hô, tỷ phu của hắn bị hắn hại chết, hắn làm như thế nào đi theo tỷ tỷ của mình giải thích ha. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết Hạ Thiên. Oanh. Hạ Ti nhìn đúng thời cơ trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Loại này đã mất lý trí người, phi thường có thể đối phó. Oanh oanh oanh. Một lần công kích đến đi. Hắc Phương Tán Tiên cũng là vội vàng sử dụng tôn thú tiến hành ngăn cản, nhưng nơi này là Thiên Khanh, hắn lực lượng cũng là có hạn chế, không thể nào là vô hạn, tiếp tục như thế lời nói, hắn tôn thú lực lượng cũng biết tiêu hao sạch. Phốc. Cùng lúc đó, Độ Ách Tán Tiên nơi đó cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Phượng lực sát thương quá đáng sợ. Đặc biệt là lôi phạt chi lực. Hoàn toàn xuyên qua hắn phòng ngự đi thôi, chúng ta thua, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chết. Không, ta muốn giết hắn. Côn Minh động chủ hô. Bản thân kết thúc, chớ do dự, bằng không thì chúng ta đều sẽ chết. Độ Ách Tán Tiên lần nữa hô. Hắc Phương Tán Tiên mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng hắn thấy được Hỏa Nan Tán Tiên hạ tràng về sau, hắn cũng không có minh bạch, loại thời điểm này tuyệt đối không thể do dự, nếu không tiếp tục lời nói, hắn tôn thú khẳng định sẽ chết, không có tôn thú phòng ngự lời nói, hắn cũng biết chết. Hắn chỉ là tới hỗ trợ. Hắn không muốn chết. Phốc. Hắc Phương Tán Tiên cũng là ngay lập tức tự sát. Một bên khác, Độ Ách Tán Tiên cũng gánh không được, ngay lập tức tiến hành tự sát. Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Côn Minh động chủ cũng là vội vàng tự sát. Mặc dù hắn vừa mới rất kiên cường, nhưng dưới loại tình huống này, đã không phải là kiên cường liền có thể, hắn cũng không muốn chết, mặt khác mấy người đều đi, hắn tiếp tục lưu lại nơi này thời điểm, hắn là nhất định sẽ chết. Bốn cái thê đội thứ ba cao thủ hàng đầu, cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh tan. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Theo mới ra đời mới vừa tiến vào Thần Châu một tên mao đầu tiểu tử. Phát triển đến cảnh giới bây giờ. Thật mạnh a, yêu cơ phát hiện, Hạ Thiên thực lực mãi mãi cũng so nhận biết bên trong muốn nhiều. Hắn năng lực thực chiến, so với hắn năng lực càng thêm đáng sợ, hắn đối chiến trận trưởng khống cũng là phi thường nghịch thiên, tiếp tục như thế lời nói, Hạ Thiên tại Thần Châu cơ hồ là vô địch tồn tại. Liền xem như thiên tộc bây giờ muốn giết Hạ Thiên cũng là chuyện không thể nào. Đi thôi, Hạ Thiên cũng không có đi tiếp tục thưởng thức chiến trường. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh đến loại tình trạng này, yêu cơ cảm khái nói. Không phải ta mạnh, mà là Thần Châu cao thủ hàng đầu cho tới nay đều không có thiên địch, bọn họ tại Thần Châu cơ hồ là không chết, vì lẽ đó tư tưởng của bọn hắn đều rất lười biếng, tại thời điểm chiến đấu, chân chính sinh tử chém giết kinh nghiệm cũng không đủ. Thậm chí bọn họ sẽ dùng cố hữu ý nghĩ đi bình phán một người thực lực, cái này để bọn hắn đang cùng ta thời điểm chiến đấu, một khi bị ta bắt lấy cơ hồ, liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Hạ Thiên cho rằng, đơn giản nhất một câu chính là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Tất cả cao thủ hàng đầu, tất cả có đồng dạng một cái mau bệnh, đó chính là tự phụ. Đây là có thể chôn vùi tính mạng của bọn họ mau bệnh. Ngươi nói như vậy cũng đúng, những năm gần đây, trừ ngươi ra, ta còn thực sự rất ít nghe nói đẳng cấp này người sẽ chết, thật cơ hồ không có người có thể giết được bọn họ a, yêu cơ cảm khái nói. Nàng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng cho dù là nàng, cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tràng diện a. Một mực không hỏi ngươi, ngươi thật đoán được thân phận của ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía yêu cơ. Đúng, ta đoán được, bất quá ta cũng không có báo cáo, nếu như báo cáo lời nói, hiện tại thiên tộc đối đãi thái độ của ngươi cũng không phải là dạng này. Yêu cơ giải thích nói. Vậy nói một chút nhìn, ta muốn biết, ngươi đoán đúng hay không? Hạ Thiên nói. Ngươi là Thiên Long cùng người kia nhi tử, yêu cơ nói. Người kia, ngươi gặp qua nàng sao? Huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người. Hết chương 11341. Chương 11342 hậu quả. Hạ Thiên thật rất hiếu kỳ, mẫu thân của mình rốt cuộc là hạng người gì, mặc dù hắn gặp qua mẫu thân mình hóa thân, nhưng cái kia từ đầu đến cuối đều chỉ là hóa thân mà thôi, không phải mẫu thân hắn chân chính tướng mạo, cũng không phải mẫu thân hắn chân chính thân thể. Chỉ là một sợi khí tức mà thôi. Không có, ta không có tư cách kia, yêu cơ cười một tiếng. Ai? Trước kia ta kỳ thật rất không hiểu, người tại sao phải cùng thiên tộc đối nghịch, nhưng đoán được điểm này về sau, ta liền hiểu, hiện tại ta là tận mắt thấy ngươi trưởng thành, ngươi thực lực thật rất mạnh, ngươi tốc độ phát triển cũng thật rất đáng sợ, nếu như không phải cùng thiên tộc đối đầu lời nói, ngươi sẽ là kế tiếp Hạo Thiên, đáng tiếc ngươi đối mặt thiên tộc, ta vẫn luôn là cùng một cái ý nghĩ, ngươi nhất định sẽ thua, yêu cơ so sánh qua Hạ Thiên thực lực, hiện tại Hạ Thiên thật rất mạnh. Có thể Hạ Thiên y nguyên không cách nào cùng thiên tộc đối kháng. Song phương căn bản là không tại một cái cấp bậc phía trên. Hạ Thiên hạ chàng cũng nhất định sẽ là tử vong. Bất quá, liền xem như nàng muốn giấu giếm, chỉ sợ cũng giấu giếm không được bao lâu, hiện tại Hạ Thiên quả thực chính là quá nổi danh, chém giết thiên tộc tế tự, đánh lui hai đại thê đội thứ hai cao thủ, đối mặt bốn cái thê đội thứ ba cao thủ, lấy một địch bốn, còn đánh chết Hỏa Nan Tán Tiên. Bản nguyên chi lực còn đột phá trăm sao. Có thể nói, hắn muốn không nổi danh cũng khó khăn. Mặc dù Hạ Thiên là chiếm cứ thiên khanh ưu thế, nhưng phía ngoài những người khác cũng không biết rõ à. Ngươi theo ta lâu như vậy, ta làm bao nhiêu ngươi cùng người khác đều cho rằng chuyện không thể nào. Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hắn chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Qua nhiều năm như vậy, hắn sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Có thể cùng thiên tộc đối đầu là không giống. Yêu Cơ lắc đầu, nàng không muốn để cho Hạ Thiên mù quáng xuống dưới. Bởi vì chỉ có nàng mới biết được thiên tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng là thiên tộc tế ti. Nàng nhìn thấy thiên tộc cùng người bên ngoài nhìn thấy thiên tộc là không giống. Người bên ngoài nhìn thấy thiên tộc, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Ta biết, nhưng nếu như ngay cả chính ta đều không có lòng tin lời nói, ngươi cảm thấy, ta còn có thể dựa vào ai? Hạ Thiên cũng biết đây là phi thường chuyện nguy hiểm, có thể hắn nhất định phải đối mặt, nếu như không đối mặt lời nói, vậy hắn lại có thể có biện pháp nào? Chính hắn nhất định phải có lòng tin. Dạng này mới có cơ hội. Nói cũng đúng, nếu ngươi không có tuyển, vậy còn không như đối với chính mình có lòng tin một chút. Yêu Cơ cũng không nói gì nữa. Nàng cũng biết chính mình là khuyên không được Hạ Thiên. Hạ Thiên như là đã lựa chọn con đường này, vậy liền không có người có thể thuyết phục hắn. Hiện tại phiền phức cuối cùng là không có, bất quá nếu Côn Minh động chủ bọn họ trốn, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, dù sao lần này Côn Minh động chủ ăn thiệt thòi lớn như thế, ta lo lắng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chết đi cái kia Hỏa Nan Tán Tiên còn là hắn tỷ phu, hai người các ngươi thù hiện tại đã kết lớn. Yêu Cơ nhắc nhở. Hắn muốn đến báo thù, ta chờ hắn đến là được rồi. Hạ Thiên cũng không sợ Côn Minh động chủ. Cái này Côn Minh động chủ tại trước mặt người khác, là một cái cao thủ hàng đầu. Nhưng trong mắt hắn, cái này Côn Minh động chủ thật không tính là gì. Hắn trước kia không biết sự cường đại của ngươi, còn có thể lang đầu thanh đồng dạng tìm người tới báo thù. Nhưng bây giờ hắn đã biết rõ ngươi lợi hại, cái kia tìm mấy người tới hỗ trợ cũng là vô sự vô bổ, vì lẽ đó hắn lúc báo thù sẽ không công khai đến, mà là vụng trộm đến, một cái dạng này cao thủ trong bóng tối giở trò xấu, vẫn là vô cùng chuyện kinh khủng. Yêu Cơ nhắc nhở. Đây cũng là vì cái gì thần châu người đều không nguyện ý trêu chọc những cao thủ kia nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nếu như không cách nào duy nhất một lần diệt đi đối phương, đó chính là hậu hoạn vô tận. Đối phương một mực núp trong bóng tối. Ngày ngày nhớ tính kế thế nào ngươi? Ngươi liền xem như lão hổ, cũng có ngủ gật thời điểm đi. Không có việc gì, ta cảm thấy, ngày đêm sợ hãi người không nên là ta. Hạ Thiên thường xuyên trở thành người khác ác mộng. Đó là bởi vì, không có người có thể bắt được hắn đến cùng bước kế tiếp muốn làm gì, cũng không ai có thể tìm tới thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Thập Tam bọn họ những người kia đều đã xem như được bảo hộ đi lên. Chính mình cũng không cần lo lắng. Vậy mình còn có cái gì uy hiếp có thể bị đối phương bắt lấy? Tương phản. Trên người đối phương thế nhưng là có rất nhiều uy hiếp có thể để hắn bắt lấy a. Côn Minh động chủ những năm gần đây, tại Thần Châu quan hệ rắc rối phức tạp. Có thể nói, hắn uy hiếp nhiều lắm. Chờ Hạ Thiên làm xong chuyện nơi đây, hắn tự nhiên sẽ đi giải quyết rơi Côn Minh động chủ. Mà lại, hắn cho rằng, nếu như Côn Minh động chủ đầy đủ thông minh lời nói, liền muốn chính mình trước hết nghĩ tốt hậu quả, làm bọn hắn tới đối phó Hạ Thiên thời điểm, liền muốn suy nghĩ minh bạch, nếu như bọn họ thất bại, sẽ là kết quả như thế nào. Đặc biệt là cái kia hai cái đến giúp đỡ. Độ Ách Tán Tiên cùng Hắc Phương Tán Tiên. Hai người bọn họ vốn là theo Hạ Thiên không có thù, nhưng bọn hắn theo đuổi giết Hạ Thiên, mà lại là muốn để Hạ Thiên chết, cái này kết thù. Bọn họ trước khi đến, hẳn là cũng muốn tốt hậu quả. Mà lại, bọn họ những người này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Hạ Thiên muốn đối phó bọn hắn. Thế nhưng là vô cùng đơn giản. Chờ Thiên Khanh sự tình kết thúc về sau, hoặc là Hạ Thiên đi tìm bọn họ, hoặc là bọn họ tìm đến Hạ Thiên. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ tuyệt đối không còn dám theo Hạ Thiên như vậy kiên cường nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Hạ Thiên là loại kia thật ai mặt mũi cũng không cho, đi lên liền trực tiếp động thủ giết người tồn tại. Nói cũng đúng, bọn họ càng hẳn là sợ người. Yêu Cơ cũng có thể tưởng tượng đến, từ nay về sau, Hạ Thiên tại Thần Châu lực uy hiếp đến cùng là kinh khủng cỡ nào, về sau chỉ sợ dám trêu chọc Hạ Thiên người thật không có mấy người. Hiện tại yêu thích quá khó. Đã là bọn họ ác mộng đồng dạng tồn tại. ai trêu chọc hắn, ai liền sẽ chết. Thượng cổ hỏa phượng hoàng tìm tới, lần này hẳn là khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng một thời gian, đã phục sinh ba người đang suy nghĩ biện pháp chạy tới cùng một nơi, bọn họ lần này tổn thất nặng nề a, đi bốn người, sống sót ba người, mà lại, bọn họ đã không có trả thù Hạ Thiên năng lực, vậy kế tiếp, bọn họ liền muốn cân nhắc giải quyết tốt hậu quả sự tình. Côn Minh, ta là tới hỗ trợ, đánh nhau thời điểm cũng là xông lên phía trước nhất, lần này thua, theo ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, mà là tình báo của ngươi xảy ra vấn đề, hiện tại chúng ta thua. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Hắc Vương Tán Tiên tại thời điểm chiến đấu, đúng là rất ra sức. Hoàn toàn chính là đi lên liều mạng ý tứ. Lúc đó hắn cũng sợ không giải quyết được Hạ Thiên. Về sau sẽ rất phiền phức. Phía trước ngươi cũng là lời thề son sắt nói nhất định có thể xử lý, hiện tại như thế nào tất cả tính tại trên đầu ta. Côn Minh động chủ nguyên bản tâm tình liền không tốt, bây giờ thấy Hắc Vương Tán Tiên đang trốn tránh trách nhiệm, hắn cũng liền càng thêm khó chịu. Nguyên nhân gây ra là ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không đến mức đi trêu chọc Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên nếu như đến báo thù ta làm sao bây giờ? Hắc Vương Tán Tiên hỏi. Huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người. Hết chương 11342. Chương 11343 gặp lại thượng cổ hỏa phượng hoàng. Hắc Vương Tán Tiên nhìn thấy Côn Minh động chủ đang trốn tránh trách nhiệm, cũng là phi thường khó chịu. Nếu như không phải Côn Minh động chủ lời nói, hắn cũng không đến mức xuất thủ trêu chọc Hạ Thiên. Hiện tại, sự tình phát triển đến một bước này. Côn Minh động chủ không muốn lấy như thế nào hóa giải, thế mà còn nghĩ lấy trốn tránh trách nhiệm. Ta thế nhưng là cho ngươi tài nguyên, nếu như không phải xem ở tài nguyên phân thượng, ngươi làm sao có thể ra mặt giúp ta? Côn Minh động chủ vì mời Hắc Vương Tán Tiên ra mặt, có thể nói là hao tốn cái giá rất lớn a. Vì lẽ đó hắn không cảm thấy chính mình có lỗi gì. Hừ. Côn Minh động chủ, người nói tốt. Hắc Vương Tán Tiên trùng điệp hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới, Côn Minh động chủ cư nhiên như thế trở mặt không quen biết. Sớm biết Côn Minh động chủ là như vậy người, hắn nói cái gì cũng sẽ không theo Côn Minh động chủ đi ra. Nhưng bây giờ nói những này đã vô dụng. Chờ một chút. Độ Ách Tán Tiên nhìn về phía Côn Minh động chủ. Côn Minh, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi cũng cút. Côn Minh động chủ lạnh lùng quát lớn. Ngươi Độ Ách Tán Tiên sững sờ. Hắn giết tỷ phu ta nhất định phải thay tỷ phu ta báo thù. Côn Minh động chủ hô. Côn Minh, chúng ta bàn bạc kỹ hơn a. Độ Ách Tán Tiên vội vàng nói. Tỷ phu ta chết rồi, ta như thế nào theo tỷ tỷ ta bàn giao, ngươi để ta như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Côn Minh động chủ phẫn nộ nhìn xem Độ Ách Tán Tiên, ngươi cút cho ta. Ai? Độ Ách Tán Tiên thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Độ Ách Tán Tiên cùng Hắc Vương Tán Tiên đi xa thân ảnh, Côn Minh động chủ lắc đầu. Độ Ách, người ta huynh đệ một trận, ta sao nhẫn tâm hại ngươi? Sau đó, hắn muốn đi gặp tỷ tỷ của mình. Hắn hại chết tỷ phu của mình, mặc kệ chính mình như thế nào không nguyện ý đối mặt, chính mình cũng muốn đi cho tỷ tỷ một cái công đạo. Hỏa Nan tử vong. Tuyên cáo Thần Châu cách cục lần nữa bị đánh vỡ. Cho tới nay, Thần Châu đối ngoại cao thủ hàng đầu chính là Thiên Vệ Tứ Bá Thiên, Tam Sơn Chín Động 18 Tiên. Nhưng bây giờ, trong đó một cái Tán Tiên đã tử vong. Cái này cân bằng liền muốn bị đánh vỡ. Một khi cái này cân bằng bị đánh vỡ, vậy liền sẽ có mặt khác không ổn định nhân tố xuất hiện. Cùng lúc đó, các đại thế lực đều tiếp đến tin tức. Tứ đại thê đội thứ ba cao thủ hàng đầu cùng một chỗ vây công Hạ Thiên một người, kết quả một cái vĩnh cửu tử vong, ba cái tự sát tử vong. Hạ Thiên đã là bản nguyên chi lực người sở hữu, mà lại là trăm sao bản nguyên chi lực. Tin tức này cũng không biết là ai truyền đi, nhưng rất nhanh liền tại các đại thế lực bên trong truyền ra. Nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ Thần Châu đều kinh hãi. Bởi vì lúc trước bọn họ hiểu rõ đến Hạ Thiên vẫn là một cái liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới người. Bất quá bọn họ cũng có thể lý giải. Không quản là cảnh giới gì người, chỉ cần thu được thổ chi bản nguyên, cái kia thực lực tổng hợp liền sẽ đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể để tất cả mọi người không hiểu là, vì cái gì hắn vừa mới thu hoạch được thổ chi bản nguyên, liền có thể đột phá trăm sao. Còn có hắn rốt cuộc là như thế nào đột phá. càng ngày càng nhiều vấn đề xuất hiện. Đồng dạng, mặt khác ba bá thiên cũng kích động, bọn họ đợi nhiều năm như vậy, đều không có bất kỳ cái gì đột phá hy vọng, hiện tại Hạ Thiên đột phá, bọn họ sao có thể không kích động đâu. Bọn họ rất muốn biết rõ, Hạ Thiên rốt cuộc là như thế nào đột phá. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý tốn hao bất luận cái gì tài nguyên đi Hạ Thiên nơi đó mua tin tức này. Cái này như thế nào đột phá đến trăm sao tin tức? Lần này phiền toái A Thiên tộc bên kia thì là phi thường phiền muộn. Năm cái đại tế ti tụ tập cùng một chỗ, loại tình huống này thế nhưng là vô cùng ít thấy, bình thường có rất ít sự tình gì có thể làm cho bọn họ năm cái ngồi cùng một chỗ, nhưng bây giờ, bọn họ lại bởi vì Hạ Thiên ngồi ở chỗ này. Một cái Thiên Long liền đã có thể để chúng ta Thiên tộc phi thường kiêng kỵ, hiện tại lại xuất hiện một cái Hạ Thiên, mà lại một chút tình huống đều không hiểu rõ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên chúng ta điều tra qua, bí mật trên người hắn nhiều lắm, có thể thời gian quá ngắn, muốn hoàn toàn điều tra ra bí mật trên người hắn liền có chút khó khăn. Bí mật điều tra không ra, chẳng lẽ còn không thể điều tra ra, hắn tại sao phải cùng chúng ta Thiên tộc đối nghịch sao? Liền xem như phía trước có một chút va chạm nhỏ, nếu như chúng ta đi hòa đàm lời nói, có lẽ còn là có cơ hội đi, chỉ cần chúng ta lấy ra đầy đủ lợi ích đến, ta tin tưởng, hắn hẳn là sẽ cùng chúng ta hòa giải đi. Vô dụng, ta đã đi qua, ta phía trước nghĩ tới, thực tế không được, liền dùng âm thiên kinh đến để hắn đi vào khuôn khổ, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Năm cái đại tế ti nhao nhao lắc đầu, có thể làm cho bọn họ như thế nhức đầu người, tại Thần Châu, trừ Thiên Long bên ngoài, Hạ Thiên thật sự chính là cái thứ nhất a, mà lại hiện tại bọn hắn căn bản là cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Các ngươi năm cái, thật sự là giả a, một thanh âm xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, năm cái đại tế ti đồng thời đứng dậy, sau đó quỳ một chân trên đất, phi thường cung kính. Bọn họ năm người vị trí giữa, xuất hiện một cái cao cao vương tọa, một tên nam tử xuất hiện tại vương tọa phía trên, nếu như Hạ Thiên lúc này ở nơi này, khi hắn nhìn thấy cái này nam nhân tướng mạo, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Khoảng cách Thiên Long trở về thời gian càng ngày càng gần, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tham Lam bên kia chúng ta đã để Hạo Thiên đi chỉ điểm, có thể Hạ Thiên nơi này. Ta không muốn nghe bất kỳ cớ gì, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Vương tọa chậm rãi biến mất. Năm vị đại tế ti đứng dậy, bọn họ năm cái trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Hỏa Nan trụ sở. Một tên nhìn qua phi thường tiều tụy nữ nhân đang ngồi ở nơi đó, trong mắt đều là nước mắt, trong tay nàng, bưng lấy chính là đã vỡ nát sinh mệnh ngọc giản. Nàng nam nhân. Danh xưng Thần Châu cao cấp nhất chiến lược một trong Hỏa Nan tán tiên chết rồi. Là vĩnh cửu tử vong. Liền phục sinh cơ hội đều không có. Tỷ, ta đến rồi. Côn Minh động chủ xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Ngươi sao không đi chết đi? Nữ tử phẫn nộ nhìn xem Côn Minh động chủ. Thiên Khanh bên trong. Hạ Thiên đã thấy thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng, cái kia phía trước lấy một địch ba thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng, rốt cục khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên cùng yêu cơ còn có một nhân loại đâu. Hắn lần trước đúng là ăn một ít thiệt thòi. Cũng là bởi vì cái này ba người thủ đoạn để hắn xuất kỳ bất ý, nhưng bây giờ hắn đã triệt để khôi phục. Mà lại hắn đã biết rõ thủ đoạn của đối phương. Liền tuyệt đối sẽ không lần nữa trúng chiêu. Vậy kế tiếp, hắn nhất định muốn đem cái này ba tên nhân loại xé nát. Đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn hiện tại, cùng thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng lần trước gặp hắn thời điểm, thực lực thế nhưng là hoàn toàn không giống, hiện tại hắn thực lực đã so trước đó nghịch thiên nhiều lắm. Tốt, ta đây trước hết ăn ngươi, sau đó lại ăn hết mặt khác hai cái thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng công kích cũng đến. Tiêu Giao Lục. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Hết chương 11.343. Chương 11.344 đơn đấu thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng lần này thế nhưng là ôm phải giết mấy người này quyết tâm, mà lại hắn muốn cướp về Tiên Chu tước chứng. Vô tận hỏa diễm nháy mắt thôn vệ Hạ Thiên cả người. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên vỡ nát hầu như không còn đồng dạng. Tới thật đúng lúc Hạ Thiên chung quanh thân thể cuốn lên ngàn vạn trượng cát bụi, tất cả cát bụi nháy mắt thôn vệ hỏa diễm, đánh tới hướng trước mặt thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Lần này hắn không có tàng tư. Đi lên chính là dùng hết toàn lực. Cái gì thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng là phi thường chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, người trước mặt này loại vừa ra tay thực lực, liền cường hãn như thế. Cùng phía trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngươi thực lực lại tăng lên. Sợ Hạ Thiên dùng đơn giản nhất phép khích tướng. Nhưng chính là cái này đơn giản phép khích tướng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thì nhất định sẽ mắc lừa, bởi vì hắn tự nhận là chính mình vẫn là áp đảo Hạ Thiên trên thực lực, mà lại lần này Hạ Thiên chỉ có một người, nếu như hắn còn chạy, vậy chính hắn cũng biết cảm thấy rất mất mặt ta cái này giết ngươi. Oanh! Thân thể của hắn khẽ động. Vô tận thao thiên hỏa diễm tấn công chính diện mà tới. Hắn chính là muốn dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép Hạ Thiên. Đây là đẳng cấp bên trên áp chế. Tới thật đúng lúc Hạ Thiên hai tay một nắm. Bản nguyên chiến trùy xuất hiện ở trong tay của hắn cùng lúc đó, liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu càn quét Hạ Thiên toàn thân. Hắn một trùy này đánh ra, là tôn giả trăm sao bản nguyên chi lực đòn đánh mạnh nhất, mà thượng cổ hỏa phượng hoàng, mặc dù thực lực tổng hợp rất mạnh, thực lực phía trước nghiền ép ba người bọn hắn, nhưng nói cho cùng, cảnh giới của hắn hẳn là vẫn chỉ là nửa bước trăm sao mà thôi. Phía trước hắn có thể nghiền ép Hạ Thiên ba người bọn hắn, là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn một chút. Nhưng bây giờ, là Hạ Thiên cảnh giới cao hơn một điểm. Mà lại hắn đột phá trăm sao dựa vào là huyền vũ chi lực. Vì lẽ đó hắn lực lượng đẳng cấp tại trên bản chất muốn so thượng cổ hỏa phượng hoàng mạnh hơn một chút. Lại thêm bản nguyên chiến trùy gia trì. Hắn thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích trực tiếp đem thượng cổ hỏa phượng hoàng hỏa diễm đánh bay đi ra ngoài. Đây là song phương chính diện lần va chạm đầu tiên. Phía trước là Hạ Thiên ba người bọn họ cùng một chỗ liên thủ. Mới có thể cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng chống lại. Nhưng bây giờ Hạ Thiên một người liền có thể cùng bọn hắn chống lại. Mà lại là đem thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Thượng cổ hỏa phượng hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trước hắn lấy một địch ba tình huống dưới vẫn là bị thủ đoạn của đối phương đánh lén, hắn mới có thể ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ hắn cùng đối phương đụng một cái một tình huống dưới, hắn thế mà thua. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, trốn đi, tránh khỏi để ta nắm lấy cơ hội, đem ngươi diệt sát. Hạ Thiên lần nữa sử dụng phép khích tướng. Dạng này phép khích tướng, đối với hiện tại thượng cổ hỏa phượng hoàng là hữu hiệu nhất. Bởi vì dù là hắn cùng Hạ Thiên đối công thua, hắn cũng không cho rằng chính mình nhất định sẽ thua, càng không khả năng sẽ chết, nếu hắn cho là mình sẽ không chết, vậy hắn còn có cái gì có thể sợ? Ngươi không nên quá cản rỡ, ta còn không có dùng ra chính mình chân chính bản sự đâu, hôm nay ta nhất định muốn triệt để đem ngươi đánh tan. Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Cùng một thời gian, chính hắn thân thể hóa thành một đám lửa, đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên trong tay bản nguyên chiến trùy cũng là ngay lập tức nghênh chiến. Bản nguyên chiến trùy đụng vào hỏa diễm phía trên thời điểm. Hỏa diễm nháy mắt vỡ nát. Nhưng vỡ nát hỏa diễm lại tại cùng một thời gian quấn quanh ở bản nguyên chiến trùy phía trên. Thuận bản nguyên chiến trùy bắt đầu tiến công hướng Hạ Thiên thân thể. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết! Hỏa diễm đụng vào Hạ Thiên trên thân thể thời điểm, tạo thành một cái phượng hoàng lạc ấn. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. Trong tay bản nguyên chiến trùy cũng rời khỏi tay. Hạ Thiên thân thể cũng bắt đầu một chút vỡ vụn. Hả? Thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cứ như vậy ở trước mặt hắn biến thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ. Có thể mảnh vỡ rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa tại thượng cổ hỏa phượng hoàng trước mặt. Trăm sao, người bản nguyên chi lực đột phá trăm sao. Thượng cổ hỏa phượng hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn rốt cuộc thấy rõ, vì cái gì người trước mặt này có thể chính diện cùng hắn chống lại, nguyên lai đối phương bản nguyên chi lực đột phá trăm sao không đúng. Liền xem như ngươi đột phá trăm sao, nhiều nhất cùng lực lượng của ta không kém bao nhiêu, làm sao có thể chính diện đánh lui ta. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn thủy chung là không cách nào nghĩ rõ ràng, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hạ Thiên công kích sẽ như thế cường hãn? Hỏa Phượng Hoàng, ta nói đủ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Hắn một bên sử dụng phép khích tướng. Một bên phô trương thanh thế. Chính là vì để thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn không thấu hắn hư thực. Đây cũng là yêu thích nói kỹ xảo chiến đấu một trong. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ nói. Không sai, ta hôm nay nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm, nguyên bản đã bay ra ngoài bản nguyên chiến chùy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng thượng cổ hỏa phượng hoàng. Cùng một thời gian, thượng cổ hỏa phượng hoàng muốn chạy trốn. Có thể dưới mặt đất lại xuất hiện vô số trọng lực thổ, trực tiếp đem hắn thân thể bọc lại. Bản nguyên thần tuyến. Lần này Hạ Thiên công kích là nhiều phương diện. Phốc. Bản nguyên thần tuyến công kích ngay lập tức xuất hiện. Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trong miệng bay ra một đạo rên rỉ, thân thể của hắn bị bản nguyên thần tuyến trực tiếp đánh nát, nhưng rất nhanh thân thể trọng tân ngưng tụ, bản nguyên thần tuyến lần nữa rơi xuống, lại một lần đem hắn thân thể đánh nát. Phốc. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể biến thành một đám lửa, tiêu tán tại nguyên chỗ. Mà vừa mới chỗ hắn ở, rơi xuống một cây lông vũ. Chỉ bất quá chiếc lông chim này cùng hắn bình thường lông vũ không giống. Hiển nhiên đây là thượng cổ hỏa phượng hoàng bảo mệnh bản sự một trong. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính chuẩn thánh thú. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể hóa thân ngàn vạn, xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Cùng một thời gian, tất cả thượng cổ hỏa phượng hoàng cùng một chỗ phát động công kích của mình. Từ khác nhau địa phương phát động công kích. Phong tỏa Hạ Thiên tất cả góc chết. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào phòng ngự, như thế nào chạy thoát. Thượng cổ hỏa phượng hoàng la lớn. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thượng cổ hỏa phượng hoàng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái gọi là hóa thân ngàn vạn, bất quá là đem chính mình lực lượng phân tán đến khác biệt hóa thân phía trên mà thôi. Làm như vậy, công kích mặc dù nhìn qua là hỗ thông, uy lực cũng lớn một chút, nhưng từ đầu đến cuối đều là có hạn. Mà lại hóa thân nhiều như vậy, ngươi tự thân lực phòng ngự cũng biết hạ xuống rất nhiều. Nếu như ta nắm lấy cơ hội công kích bản thể của ngươi lời nói, vậy ngươi liền xem như có lại nhiều thủ đoạn cũng gánh không được. Ngươi bây giờ liền cơ hội phản kháng đều không có, như thế nào đánh lén ta? Mà lại ta nhiều như vậy hóa thân, ngươi như thế nào phân biệt cái nào là thật? Tiêu Giao Lục, Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Hết chương 11344. Chương 11345 Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng căn bản là không tin Hạ Thiên có thể tìm tới bản thể của hắn, hắn một chiêu này, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn một chiêu này, là lá bài tẩy của hắn một trong. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên hai tay một nắm, tất cả công kích nháy mắt bắn ngược trở về. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay ra ngoài. Trực tiếp rơi vào thượng cổ hỏa phượng hoàng bản thể bên cạnh. Trong tay bản nguyên chiến chùy nện xuống. Ầm ầm. Cái gì? Thượng cổ hỏa phượng hoàng trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật có thể đột phá hắn sát chiêu. Hắn càng không có nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể như thế tinh chuẩn tìm tới bản thể của hắn. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Bản lĩnh của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng tiếc, ngươi đụng phải ta Hạ Thiên hai mắt là có thể xem thấu hết thảy, mặc dù phương pháp bình thường căn bản là phân không ra thượng cổ hỏa phượng hoàng đến cùng là thật là giả. Nhưng tại hắn hai mắt trước mặt, hết thảy chướng nhãn pháp đều là vô dụng. Hắn có thể rõ ràng xem thấu đối phương. Thật mạnh bản sự A. Yêu Cơ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng cho dù là nàng, cũng vô pháp tìm ra thượng cổ hỏa phượng hoàng bản thể, nàng thậm chí một điểm đầu mối đều không có, không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Có thể Hạ Thiên lại có thể như thế tinh chuẩn làm được phản kích, mà lại một kích thành công. Oanh! Trọng lực thổ. Vô tận bụi đất bao trùm tại thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân, đem thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể bao vây lại. Đồng thời, Hạ Thiên trong hai tay bản nguyên chiến chùy biến thành bản nguyên chi lực, chảy vào đến trọng lực trong đất, gia cố phong ấn. Cứ như vậy, thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể triệt để bị bụi đất bao vây. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào giữa không trung, từng đạo ánh sáng khuếch tán ra đến bản nguyên đại táng. Oanh! Tất cả bụi đất một trận chấn động, trong bụi đất hết thảy đều bị vỡ nát. Hưu! Thượng cổ hỏa phượng hoàng trong miệng phát ra một đạo rên rỉ. đồng thời trên người hắn một cây lông vũ lần nữa rơi xuống. Chiếc lông chim này cùng phía trước cái kia một cây giống nhau như đúc, đều là hắn bảo mệnh dùng bản sự. Nhân loại thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở một nhân loại trên thân ăn thiệt thòi lớn như thế. 3. Hạ Thiên nhìn xem trong tay cái thứ hai lông vũ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này hai cây lông vũ, đều là thượng cổ hỏa phượng hoàng bảo mệnh dùng, tuyệt đối là đồ tốt, vì lẽ đó hắn mới có thể lợi dụng xâm la vạn tượng năng lực, đem cái này hai cây lông vũ thu lại. Cái này tức giận Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười còn có cái gì bản sự, cứ việc dùng đi ra tốt. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định muốn giết ngươi thượng cổ hỏa phượng hoàng sau khi nói xong, thân thể hóa thành một đám lửa, biến mất tại giữa thiên địa. Hạ Thiên cũng không có đi đuổi. Nơi này là Thiên Khanh, thượng cổ hỏa phượng hoàng bản sự vẫn là rất lớn, mà lại một mực đuổi tiếp, quá lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn chệch hướng hiện tại con đường này. Hắn khẳng định không nghĩ tới, ngươi thế mà trưởng thành nhiều như vậy yêu cơ cảm khái nói. Hiện tại Hạ Thiên, cùng lần trước thượng cổ hỏa phượng hoàng gặp phải Hạ Thiên, đã hoàn toàn không phải có một cái cấp bậc. Mạnh mẽ như vậy tốc độ phát triển. Người nha, luôn luôn muốn vào bước, cũng không thể một mực tại dậm chân tại chỗ đi Hạ Thiên nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, trừ ngươi ở ngoài. Thần Châu tìm không ra cái thứ hai tốc độ phát triển nhanh như vậy người. Yêu cơ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đúng rồi, cái này hai cây lông vũ đối người hữu dụng. Hạ Thiên đem hai cây lông vũ ném cho yêu cơ. Đây chính là đồ tốt à, yêu cơ cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Người thu lại làm gì, trực tiếp luyện hóa liền tốt, Hạ Thiên nói. Đồ tốt như vậy. Đương nhiên muốn lựa chọn thiên thời địa lợi còn có các loại phụ trợ vật liệu phối hợp lại về sau mới có thể sử dụng, bằng không thì quả thực chính là quá lãng phí, yêu cơ thế nhưng là biết rõ cái này hai cây lông vũ đại biểu ý nghĩa. Đây là thượng cổ hỏa phượng hoàng bảo mệnh dùng đồ vật. Tuyệt đối là tốt nhất, nghịch thiên nhất bảo vật. Bảo vật như vậy, có thể để thực lực của nàng tăng nhiều. Ngươi như thế nào như thế không phóng khoáng, theo ta lăn lộn, còn cân nhắc những vấn đề kia. Người biết người bi ai nhất sự tình là cái gì không, Hạ Thiên hỏi. Là cái gì, yêu cơ hỏi. Người đã chết, bảo vật còn dư lại một đống, Hạ Thiên nói. Ngạch. Yêu cơ một mặt hắc tuyến. Viên đan dược kia hiện tại dùng, người còn có thể lên cao một sao, cái này hai cây lông vũ, là thượng cổ hỏa phượng hoàng bản mệnh lông vũ, phía trên ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, nếu như người có thể luyện hóa lời nói, vậy người thực lực khẳng định cũng có thể tăng nhiều, Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt a, yêu cơ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá Hạ Thiên nói như vậy, nàng cũng cảm thấy hẳn là trước tăng lên một chút thực lực của mình, vạn nhất đằng sau gặp phải nguy hiểm gì, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch thực lực của ta vì cái gì tăng lên nhanh đi, Hạ Thiên nói. Chính là có chút lãng phí a, yêu cơ cảm khái nói. Bất quá nàng vẫn là đem viên kia đại giới vương đan ăn vào. Rất nhanh. Cảnh giới của nàng tăng lên tới 96 sao. Nước chảy thành sông. Căn bản cũng không cần nàng có bất kỳ cố gắng. Tiếp xuống chính là cái này hai cây thượng cổ hỏa phượng hoàng bản mệnh lông vũ, bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường khổng lồ, muốn triệt để luyện hóa không dễ dàng như vậy a, yêu cơ nhìn xem trong tay hai cây lông vũ. Cái này hai cây lông vũ đối với nàng mà nói, thật phi thường trọng yếu a. Có thể để nàng tôn thú thực lực mức độ lớn tăng lên. Dạng này nàng về sau dùng tôn thú chiến đấu thực lực, cũng có thể gặp thực lực hoàn toàn phát huy ra. Hắn tiêu hóa tốc độ có chút chậm a, Hồng Phượng nhìn thấy yêu cơ đang tiêu hóa tốc độ có chút lo lắng. Nếu mà cứ như vậy lời nói, không có 10 ngày nửa tháng là không cách nào tiêu hóa. Vậy liền giúp đỡ nàng đi, Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía yêu cơ thân thể, bất quá lần này là nhìn về phía yêu cơ thể nội, hắn muốn thấy rõ sở yêu cơ thể nội lực lượng hướng chảy. Giới vương quyết. Một nháy mắt, hai cây thượng cổ hỏa phượng hoàng lông vũ lực lượng cứ như vậy bị hắn giới vương quyết tiêu hóa. Sau đó, Hạ Thiên lại đem lực lượng rót vào yêu cơ thể nội. Dựa theo yêu cơ thể nội lực lượng đi lại bắt đầu thôi hóa. Không đến nửa canh giờ, yêu cơ mở hai mắt ra, trên mặt của nàng đều là thần sắc bất khả tư nghị, ngươi làm như thế nào. Mặc dù vừa mới nàng vẫn luôn không nói gì. Nhưng Hạ Thiên mọi cử động tại chú ý của nàng bên trong, cho nên nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, Hạ Thiên thế mà giúp nàng đem lực lượng hoàn toàn chiết xuất đi ra, mà lại là không cần bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, phải biết, liền xem như chính nàng dùng thời gian nhanh nhất đi tiêu hóa cái này lực lượng, ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian. Mà lại nàng chiết xuất lực lượng độ chính xác, đoán chừng liền 50 cũng chưa tới, có thể Hạ Thiên chiết xuất lực lượng độ chính xác đã vượt qua 95. Cái này phi thường nghịch thiên. Nàng hiện tại cũng là mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, hy vọng theo Hạ Thiên nơi này biết rõ là vì cái gì. Tiêu Giao Lục. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Hết chương 11.345. Chương 11.346 Khổ Cực Hỏa Phượng Hoàng. Hạ Thiên trên thân bí mật thực tế là nhiều lắm. Quá làm cho nàng tò mò. Nói ngươi cũng không hiểu Hạ Thiên không phải là không muốn giải thích. Ngươi không muốn nói coi như xong, bất quá ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì tốc độ phát triển có thể nhanh như vậy, nhưng ngươi loại này tiêu hóa lực lượng tốc độ quả thực chính là nghịch thiên A, mà lại độ tinh khiết cũng rất đáng sợ, ta liền xem như rời đi nơi này về sau lợi dụng các loại thiên thời địa lợi, lại thêm phụ trợ đan dược vân vân. Độ tinh khiết nhiều nhất cũng liền có thể đạt tới 85 tả hữu, mà lại ta cái này độ tinh khiết cũng đã là rất cao. Yêu cơ cảm giác Hạ Thiên chính là một cái lớn nhất bắc. Quả thực chính là gian lận a. Năng lực như vậy, đã không phải là người bình thường có thể có. Nếu như ta không có chút bản lãnh lời nói, cũng đi không đến hôm nay a. Hạ Thiên cười một tiếng. Bất quá thượng cổ hỏa phượng hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi, yêu cơ cho rằng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng lần này ăn thiệt thòi, lần sau khẳng định sẽ còn tới, mà lại hắn như là đã biết rõ Hạ Thiên thực lực, vậy hắn lần sau tới, liền nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Sẽ không giống lần này như thế mù quáng. Hắn không tới, ta sao có thể xác định chính mình trưởng thành bao nhiêu đâu, nếu như hắn không tới, ai đến cho chúng ta đưa tăng thực lực lên bảo vật đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch! Yêu cơ triệt để hỏng mất. Hạ Thiên ý nghĩ cùng người bình thường mãi mãi cũng là không giống. Người khác nghĩ mãi mãi cũng là phiền phức cùng nguy hiểm. Có thể Hạ Thiên lại luôn có thể tại trong nguy hiểm nhìn thấy cơ hội. Tâm tính cũng là phi thường tốt. Ngươi thật là một cái tên điên, yêu cơ lắc đầu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng bại bởi Hạ Thiên về sau, tâm tình cũng là phi thường khó chịu. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn làm sao thu thập Hạ Thiên đâu. Nếu như không diệt xong Hạ Thiên, hắn liền không thể đoạt lại chứng chu tước. Không được, chẳng lẽ ta thật muốn đi nơi đó sao? Thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường buồn bực nói. Hắn hiện tại vẫn là không thể quyết định đi cái kia địa phương. Bởi vì một khi đi nơi đó, hắn liền thật sự có khả năng không cách nào đi ra. Nhưng nếu như hắn có thể đi ra lời nói, vậy hắn thực lực tổng hợp liền hoàn toàn khác nhau, hắn nhất định có thể đánh bại Hạ Thiên. Hả? Đúng lúc này, hắn thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh là nhân loại kia. Lúc này hắn nhìn thấy người không phải người khác. Chính là Tây Bá Thiên. Tây Bá Thiên còn tại truy kích người kia, trên đường cũng đụng phải một chút đặc thù vấn đề, bất quá thực lực của hắn bây giờ phi thường cường hãn, vì lẽ đó những vấn đề kia đều bị hắn giải quyết dễ dàng. Nhân loại thượng cổ hỏa phượng hoàng nháy mắt xuất hiện trước mặt Tây Bá Thiên. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Lúc trước hắn liền cùng Hạ Thiên ba người bọn hắn có thù. Vừa mới lại bị Hạ Thiên đánh bại thụ thương. Hắn đối Hạ Thiên ba người bọn hắn có thể nói là hận thấu xương, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tây Bá Thiên, hắn liền vui vẻ. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng hắn cho là mình có thể đánh bại Tây Bá Thiên. Mặc dù hắn trên người bây giờ còn có tổn thương, không phải trạng thái toàn thịnh. Nhưng lấy hắn đối Tây Bá Thiên hiểu rõ, thực lực của hắn bây giờ vẫn là có thể đánh bại Tây Bá Thiên. Thượng cổ hỏa phượng hoàng Tây Bá Thiên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà ở chỗ này đụng phải thượng cổ hỏa phượng hoàng. Các ngươi đều đáng chết. Thượng cổ hỏa phượng hoàng không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Tây Bá Thiên, hắn muốn đem chính mình trên người Hạ Thiên nhận ủy khuất tất cả phát tiết ra ngoài. Hắn muốn trả thù Tây Bá Thiên. Oanh! Tây Bá Thiên không có khách khí, trực tiếp sử dụng Ngô Đồng Mộc lực lượng va chạm thượng cổ hỏa phượng hoàng. Ầm ầm! lực lượng của hai người đụng vào nhau thời điểm. Hỏa Phượng Hoàng thân thể lui về phía sau cái gì? Hỏa Phượng Hoàng triệt để choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại một lần bị đánh lui, vừa mới không có so đấu qua Hạ Thiên, hắn liền rất phiền muộn, nhưng bây giờ, hắn thế mà liền Tây Bá Thiên cũng nhạt giọng nói qua. Xem ra, người bị thương không nhẹ a, Tây Bá Thiên minh bạch, mặc dù mình đã đột phá trăm sao. Nhưng nếu như cùng thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng so đấu lên, chính mình cùng đối phương cứng đối cứng, nhiều nhất chỉ là chia 5 năm mà thôi. Nhưng bây giờ, chính mình thế mà trực tiếp đánh tan thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Cái này chứng minh thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng khẳng định là thụ thương. Ở chỗ này, có thể làm cho thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thụ thương người thật là không nhiều a. Còn không phải các người mấy người kia làm thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng phẫn nộ hô. Nếu như không phải hắn bị thương, nếu như là hắn toàn thịnh tình trạng, cái kia vừa mới lần này so đấu, hắn là tuyệt đối sẽ không bị đối phương đánh lui. Nguyên lai là bị Hạ Thiên cho đả thương, nếu ngươi thụ thương, vậy ai đưa cho ngươi dũng khí đến ra tay với ta? Tây Bá Thiên không hiểu hỏi. Hắn hiện tại cũng là bản nguyên chi lực đột phá trăm sao cao thủ. Đương nhiên, thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng cũng không biết rõ hắn đã đột phá trăm sao, cho nên mới sẽ tìm đến hắn. Hắn hiện tại cũng tại may mắn, nếu như không phải Hạ Thiên giúp hắn đột phá trăm sao lời nói, vậy hắn hiện tại khẳng định là phải bị thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng khi dễ. Nhân loại, ngươi không nên quá cản rỡ, ta đánh không lại người kia, còn không đánh lại ngươi sao? Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, vừa mới là chính mình thụ thương, cho nên mới sẽ ăn thiệt thòi. Sau đó, hắn liền muốn lấy ra chính mình toàn bộ thực lực tới đối phó Tây Bá Thiên. Tây Bá Thiên vừa mới đột phá trăm sao. Xem ra, ta là bị người xem thường. Tây Bá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn vừa vặn có thể cùng đối phương thật tốt đánh một trận. Hắn muốn để thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng minh bạch, hắn Tây Bá Thiên không phải dễ trêu. Hừ, muốn chết thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng công kích cũng là một lần nữa đánh tới. Phi thường mãnh liệt. Oanh. Tây Bá Thiên cũng là lần nữa cùng thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng xung kích lại với nhau, thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thân thể lại một lần bị xông bay. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi cũng đột phá? Hắn phi thường kinh ngạc nhìn Tây Bá Thiên. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái đội ngũ này người là chuyện gì xảy ra? Lại có một người đột phá. Mới phản ứng được sao? Tây Bá Thiên phi thường khinh thường nhìn xem thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Hắn cũng là bắt đầu chủ động xông về thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng cũng là trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Lần thứ nhất bị Hạ Thiên đánh chạy, hiện tại lại bị Hạ Thiên Tây Bá Thiên đánh chạy, hắn liền càng thêm phiền muộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tây Bá Thiên không có đuổi theo hắn, mà là tiếp tục đi đi đường. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng vận mệnh bi thảm còn chưa kết thúc. Vừa mới thoát đi hắn, đang muốn nổi giận, kết quả lại đụng phải giả quỷ cùng dị nhân tôn, nhìn thấy lại có nhân loại thời điểm, hắn cũng là muốn giết hai người này, hả giận. Kết quả, giả quỷ cùng dị nhân tôn cũng không phải dễ trêu. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng lại một lần nữa bị đánh chạy. Thần châu chừng nào thì bắt đầu có nhiều như vậy cao thủ? Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng triệt để bị đánh cho hồ đồ. Hắn triệt để trợn tròn mắt. Tốt, nếu các ngươi đều mạnh như vậy, ta đây quyết định, ta muốn đi cái chỗ kia, nhân loại, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại thời điểm, nhất định muốn đem các ngươi ăn sạch. Tiêu Giao Lục. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Hết chương 11346. Chương 11347 10 vạn ước trượng. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng tại thời khắc này rốt cục hạ quyết tâm. Hắn muốn đi cái kia để hắn kiêng kỵ mấy chục vạn năm địa phương. Hắn muốn báo thù. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết rõ thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng còn gặp nhiều chuyện như vậy, bất quá hắn nơi này cũng gặp phải nan đề, hắn lúc này trước mặt có một đạo dài 10 vạn trượng tả hữu vách núi. Vách núi phía dưới sâu không thấy đáy, tràn ngập nguy cơ. Mà vách núi phía trên có gió mạnh lưu, trọng lực cũng cực độ không ổn định. Không gian càng không ổn định. Nơi này rất phiền phức a, nếu như muốn bay qua, liền sẽ gặp phải gió mạnh lưu cùng trọng lực tập kích, rất có thể sẽ bị kéo vào phía dưới cái kia sâu không thấy đáy trong hầm đi, Nếu như dùng bản nguyên chi lực truyền tống lời nói, nơi này không gian quá bất ổn định, rất dễ dàng truyền tống đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Căn cứ lộ tuyến, nơi này là khu vực cần phải đi qua. Nếu như muốn đường vòng, vậy liền có thể sẽ gặp phải mặt khác không tưởng tượng nổi nguy hiểm, hơn nữa còn có thể sẽ mất phương hướng, đi nhầm lộ tuyến. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, Yêu Cơ nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Dùng ta tôn thú cái đuôi hình thành cầu nối, ngươi theo ta cái đuôi trải qua đi, chờ ngươi đi qua về sau, ngươi lại đem ta kéo qua đi, Yêu Cơ nói. Không được, phong hiểm tính quá lớn, nếu như cái đuôi của ngươi gánh không được nơi này khí lưu, vậy ngươi cũng biết bị cuốn đi ra ngoài. Hạ Thiên lắc đầu. Thực lực của ta vừa mới tăng lên, hẳn không có vấn đề gì, Yêu Cơ đối với chính mình thực lực bây giờ vẫn còn có chút lòng tin. Mà lại nàng thu được thượng cổ hỏa phượng hoàng hai cây bản mệnh lông vũ. Kiên cố tính càng mạnh. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Yêu Cơ cũng là nháy mắt phát động tôn thú năng lực. Lúc này nàng chăm đầu cái đuôi nháy mắt hướng về phía trước đập tới. Cái đuôi bên ngoài bao vây lấy một tầng hỏa diễm. Không tốt, Hạ Thiên nhìn thấy, lao ra cái đuôi gặp phải khí lưu thời điểm, đem nguyên bản liền không chặt chẽ không gian trực tiếp đánh nát. Yêu Cơ thân thể cũng bị hít hướng thời không loạn lưu bên trong. Hạ Thiên vội vàng bắt lấy Yêu Cơ thân thể hướng bên cạnh vung đi. Cùng lúc đó, cường đại trọng lực đánh tới. Trực tiếp đem bọn hắn hai cái tất cả kéo lại đi. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên không do dự, nhanh chóng sử dụng thổ chi bản nguyên bao vây Yêu Cơ thân thể, Huyền Vũ Tiên Khải ngay lập tức xuất hiện tại chính hắn trên thân. Không được, trọng lực quá lớn, cao như vậy độ cao bị mạnh mẽ kéo xuống lời nói, hai người các ngươi sẽ bị quẳng thành thịt nát, Hồng Phượng vội vàng hô. 3. Hạ Thiên nắm chặt hai tay của mình. Thổ chi lợi chảo. Hắn một cái tay nắm lấy Yêu Cơ thân thể, một cái tay khác bị thổ chi bản nguyên bao vây, gắt gao chộp tới vách tường. Hai người bọn họ thân thể không ngừng hướng phía dưới, trên vách tường cũng là bị hắn cầm ra thật sâu dấu vết. Tốc độ trì hoãn một chút, tiếp xuống giao cho ta, Hồng Phượng ngay lập tức xuất hiện, hắn lợi dụng gió lực lượng bắt đầu bay lên trên. Dùng để chống cự trọng lực. Mặc dù làm như vậy phi thường phí sức, nhưng cũng trì hoãn Hạ Thiên cùng Yêu Cơ hạ xuống tốc độ. Hắn mục đích chính là cái này. Chỉ cần trì hoãn Hạ Thiên hạ xuống tốc độ, vậy liền có thể cam đoan sẽ không té chết, nếu không trọng lực một mực hướng phía dưới rồi, dù là hắn là tôn giả bách tính, cũng biết bị loại lực lượng kinh khủng này trực tiếp ngã chết a. Cái này vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu a, Yêu Cơ cũng choáng váng. Hai người bọn họ rơi xuống đều nhanh nửa canh giờ, còn chưa rơi vào dưới đáy. Không biết, bắt lấy ta, tuyệt đối không nên buông ra, nếu không ngã chết ngươi, Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Hiện tại hắn là dựa vào bản nguyên chi lực cùng Hồng Phượng song trọng lực lượng tại làm dịu hạ xuống tốc độ, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Ta cũng tới hỗ trợ, Yêu Cơ hiện tại đã khống chế xong chính mình thân thể, cái đuôi của nàng đánh tới hướng trên thạch bích. Dùng để làm dịu hạ xuống tốc độ. Cứ như vậy, tốc độ lần nữa chậm lại. Hai người bọn họ nguy cơ cũng coi là triệt để giải trừ. Bất quá, hai người bọn họ vẫn là đang không ngừng hạ xuống. Cái này vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu, chúng ta sẽ không đã điều ra thần châu ở ngoài a, Yêu Cơ còn là lần đầu tiên rơi vào sâu như vậy vực sâu. Người tại thiên tộc chưa từng nhìn thấy liên quan tới loại này vực sâu ghi chép sao, Hạ Thiên hỏi. Thần châu đương nhiên là có ghi chép, căn cứ thần châu ghi chép, thần châu thiên khoảng không, chúng ta người tu luyện có thể bay đi đến tối cao độ cao là 10 vạn ước trượng, lại cao lời nói. Liền xem như tôn giả trăm sao nhục thể tính bền dẻo cũng gánh không được rồi, đến mức vực sâu lời nói, thần châu xuất hiện sâu nhất vực sâu cũng là 10 vạn ức trượng, nhưng bây giờ chúng ta rơi vào cái này vực sâu, đã vượt xa chỗ ghi lại cái kia, Yêu Cơ nói. Ân, trước đừng quản bao sâu, suy tính một chút như thế nào bảo vệ tốt chính mình thân thể đi, nơi này áp lực rất lớn, nếu như không khống chế tốt phòng ngự lời nói, thân thể sẽ đem nội tạng tất cả đập vụn, Hạ Thiên nhắc nhở. Cứ như vậy, hai người bọn họ trọn vẹn hạ lạc một ngày một đêm. Rốt cục rơi xuống đất. Nếu như không phải Hạ Thiên dùng thổ chi bản nguyên làm thành bọt biển đến làm dịu lực trùng kích lời nói, hai người bọn họ không chết cũng là trọng thương a. Liền xem như hiện tại, hai người bọn họ thân thể cũng có chút gánh không được. Phốc. một ngụm máu tươi theo yêu cơ trong miệng phun ra. Bảo vệ thân thể, Hạ Thiên nhắc nhở. Nơi này trọng lực ngược lại là không có, nhưng áp lực thật là khủng khiếp a. Nếu như ở chỗ này ở thời gian quá dài, sẽ bị đè chết yêu cơ, cảm giác hiện tại thân thể có chút phí sức. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh. Lấy thực lực của hai người bọn họ, ở chỗ này dừng lại mấy ngày thời gian vẫn là không có vấn đề, chỉ cần tiêu hao không lớn là được rồi. Bất quá, Hạ Thiên luôn cảm giác nơi này âm trầm, cho hắn một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ân. Yêu cơ lấy ra mấy quả tràn ngập quang mang trân châu, ném tới xung quanh. Nguyên bản hắc ám vực sâu tình trạng, lập tức sáng ngời lên. Mạnh như vậy áp lực, thế mà còn có thực vật. Yêu cơ nhìn thấy xung quanh thực vật cũng là sững sờ. Thực vật sinh mệnh lực thế nhưng là rất ngoan cường, bất quá ngươi nhìn kỹ một chút những thực vật này phía trên. Hạ Thiên nhắc nhở. Yêu cơ nhìn sang có sinh mệnh dấu vết. Ân. Đúng là có sinh mệnh dấu vết, nói cách khác, cái này vực sâu dưới đáy, không chỉ hai chúng ta vật sống. Hạ Thiên cho rằng, có thể ở chỗ này hàng tích trữ sinh vật, thực lực khẳng định là rất mạnh, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Bằng không thì thật khả năng tại lật thuyền trong mương. Vừa vặn có thể tìm một cái vật sống đi ra, hỏi một chút nơi này là tình huống như thế nào, chúng ta như thế nào rời đi. Yêu cơ nhìn thoáng qua phía trên, hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Muốn từ nơi này bay đi lên. Căn bản chính là không có khả năng. Ở giữa còn có mạnh mẽ như vậy trọng lực. Mà lại phía trên không gian quá bất ổn định, Hạ Thiên bản nguyên truyền tống cũng không thể tùy tiện sử dụng. Đều tại ta, lúc đó nếu như không mù quáng lời nói, liền sẽ không dạng này. Yêu cơ phi thường tự trách nói. Không sao, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Yêu thần lục. Hết chương 11347. Chương 11348 trái khẩu môn. Không quản lúc nào. Đụng phải sự tình gì. Hạ Thiên thái độ từ đầu đến cuối đều là lạc quan như vậy. Người tâm tính thật đúng là tốt, đổi lại là người khác, đã sớm xấu chết. Yêu cơ cảm giác Hạ Thiên thật sự là cùng người bình thường không giống a, hiện tại loại tình huống này, ai không lo lắng sẽ chết ở chỗ này a. Hạ Thiên còn có thể cười ra tiếng. Gặp phải vấn đề, nghĩ biện pháp giải quyết là được rồi, xấu có làm được cái gì, có thể giải quyết liền giải quyết, không giải quyết được liền nghĩ biện pháp đi giải quyết, cùng lắm thì liền dùng bản nguyên chi lực đi thử thời vận, mặc dù xảy ra chuyện tỷ lệ rất lớn, nhưng cũng có thành công hy vọng a. Hạ Thiên hiện tại có bản nguyên chi lực tại, thần châu bất kỳ địa phương nào đều có thể đi, bất kỳ cái gì địa phương cũng đều có thể rời đi, chỉ bất quá bây giờ hợp lý không gian quá bất ổn định, hắn tại phụ cận sử dụng bản nguyên chi lực, rất dễ dàng xé rách không gian, rơi vào thời không loạn lưu. Bản nguyên truyền tống chính là mở ra thời không thông đạo, mà tại loại này không ổn định không gian phụ cận, phảng phất như là không gian thông đạo xuất hiện một lỗ hổng đồng dạng. Phong hiểm vẫn phải có. Đi theo ngươi, ta giống như cũng không biết nguy hiểm là cái gì, thật sự là đáng tin cậy a. Yêu cơ cảm khái nói. Hạ Thiên cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Nói một chút ngươi đối vực sâu hiểu rõ đi. Hạ Thiên mang theo yêu cơ, chính là mang theo một cái di động bảo khố. Yêu cơ có phi thường phong phú tri thức. Những cái kia đều là thiên tộc mới có tri thức. Bình thường vực sâu, hai bên vách đá đi qua lâu dài gió thổi, đều là phi thường cứng rắn, mà vực sâu tình trạng, bình thường sẽ có một chút ưa thích âm u ẩm ướt tiên thú tồn tại, những này tiên thú mặc dù thế lực không tốt, nhưng giác quan phi thường tốt, mà lại lâu dài ở loại địa phương này sinh tồn, khôi giáp đều rất cứng rắn, rất nhiều cũng biết mang theo nhất định độc tố, còn có đầm nước vân vân, cũng có thể sẽ có một chút khí độc, xương độc. Yêu cơ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái kia vấn đề liền không lớn. Đúng rồi, phàm là hẻm núi, đều sẽ có cuối cùng. Bình thường cuối cùng chỗ đều sẽ so mặt khác địa phương cao rất nhiều, mà lại có khả năng sẽ là sườn dốc, vận khí tốt, chúng ta liền có thể từ nơi đó đi lên. Yêu cơ nhắc nhở. Chúng ta xuống tới phía trước ta đã nhìn qua, hạp cốc này quá dài, nếu như chúng ta muốn cứ như vậy đi qua lời nói, cái kia sợ là chúng ta trên thân lực lượng hết sạch, chúng ta cũng đi không tới biên giới. Hạ Thiên lúc đó liền đã quan sát qua, nếu như có thể đi vòng qua lời nói, hắn lúc đó liền đi vòng qua, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cái này phiền toái a. Yêu cơ hơi nhíu mày. Trước ngươi nói, nơi này đồng dạng đều sẽ có tiên thú đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, sẽ có rất nhiều bình thường không thấy được loại kia tiên thú, đều là thuộc về hắc ám hệ. Yêu cơ nói. Vừa vặn đói bụng, bắt một đầu nướng ăn đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật là có tâm tình a. Yêu cơ cảm thấy Hạ Thiên đây cũng không phải là tâm tính tốt, mà là tâm lớn. Đều loại thời điểm này, Hạ Thiên cũng có thể ăn được sao? Ngươi cũng nói, những tiên thú kia đều là lâu dài sinh hoạt ở nơi này, cái kia ăn bọn họ chẳng những có thể khôi phục lực lượng của chúng ta, mà lại trong cơ thể của bọn họ huyết nhục cũng có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn ngăn cản nơi này áp lực. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch! Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Yêu cơ cũng kịp phản ứng. Ngươi một mực tại phát sầu, làm sao có thể nghĩ tới những thứ này? Hạ Thiên cười một tiếng. Dừng a! Yêu cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên. Đúng rồi, vừa vặn đụng phải ngươi, ngươi có thể cho ta thật tốt nói một chút những năm gần đây Thần Châu phát sinh đại sự. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, hắn muốn tìm được một đầu tiên thú, trước quan sát một chút tiên thú như thế nào đối kháng nơi này áp lực, sau đó lại nướng ăn. Ân. Thần Châu niên đại lịch sử đều biết a? Yêu cơ hỏi. Biết rõ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Một ước năm trước tiên nhân chi chiến bộc phát kéo dài trăm năm. Thần Châu chính thức thành lập. 9.000 vạn năm trước Thần Châu đệ nhị phương thành lập. 8.000 vạn năm trước Thần Châu đệ tam phương thành lập. 7.000 vạn năm trước Thần Châu đệ tứ phương thành lập. 6.000 vạn năm trước Thần Châu đệ ngũ phương thành lập. 5.000 vạn năm trước Thần Châu đệ lục phương thành lập. 4.000 vạn năm trước Thần Châu đệ thất phương thành lập. 3.000 vạn năm trước Thần Châu đệ bát phương thành lập. 2.000 vạn năm trước nhân loại cùng tiên yêu cùng tiên thú nhất tộc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 1.000 vạn năm trước Hạo Thiên Hạo Kiếp. 500 vạn năm trước thiên tộc bắt đầu mời chào thủ hạ, lấy tên thiên tộc con chó. 100 vạn năm trước tứ bá thiên xuất hiện. 50 vạn năm trước thiên giả chi chiến bộc phát. 10 vạn năm trước Thần Châu đệ bát phương, thập đại cao thủ chính thức thành hình. Quá xa xưa sự tình ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Cùng chúng ta hiện tại cũng không có quan hệ gì, ta liền theo 2.000 vạn năm trước trận kia điều ước bắt đầu nói lên đi. Yêu cơ đối với mấy cái này lịch sử thế nhưng là biết đến phi thường rõ ràng. Ân. 2.000 vạn năm trước, nhân loại chúng ta cùng tiên thú, tiên yêu đánh chính là không thể bung keo, đặc biệt là chỗ giao giới, cái kia mỗi ngày chết người là bất kể đếm được, kỳ thật loại này chiến đấu, đối Thần Châu mặc dù phá hư tính rất lớn, có thể bởi vì nhân loại, tiên thú, tiên yêu sau khi chết, đều sẽ phóng thích năng lượng rất lớn, vì lẽ đó đối Thần Châu cũng là một loại bổ sung, vì lẽ đó mọi người vẫn luôn không có quá để ý loại này chiến đấu, thẳng đến một nhân loại xuất hiện, tên của người này gọi là Trái Khẩu Môn, là dị nhân tộc một nhân loại, hắn có tiên thú cùng nhân loại huyết mạch, hắn chạy rất nhiều chiến trường, ghi lại đến chiến trường thảm nhất, nhất hắc ám một mặt. Yêu cơ kiên nhẫn giảng giải. Đây chính là phi thường khủng bố. Hạ Thiên nói. Đúng, hắn thu, đều là thảm nhất. Bất kỳ người nào nhìn, cũng không thể không động dung, còn có những nhân loại kia, tiên thú, tiên yêu sắp chết thời điểm cầu xin tha thứ dáng vẻ, đối với sinh mạng khát vọng bộ dáng, hắn cầm những vật này, chạy một lượt tam tộc, hao tốn 50 vạn năm, nói một chút cái này không tái phát sống chiến tranh điều ước. Trong lúc này, hắn nỗ lực qua vô số tâm huyết, thân thể nhận qua rất nhiều tổn thương, nguyên bản hắn là có cơ hội trở thành linh tồn tại, chỉ tiếc, cái kia 50 vạn năm, hao hết hắn tất cả tâm huyết cùng thiên phú. Cuối cùng hắn dùng tính mạng của mình truyền vào điều ước bên trong, dùng để thủ hộ điều ước. Yêu cơ nói. Nghe vào, thật rất để người kính nể a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể liên quan tới hắn sự tích, Thần Châu có rất ít người biết, bởi vì hắn vì tam tộc, cuối cùng liền bán linh đều không có đột phá, không có trở thành bán linh người, là không cách nào bị lịch sử ghi chép xuống tới, bất quá đồ đệ của hắn các ngươi đều nghe nói qua. Yêu cơ nói. Là ai a? Hạ Thiên hỏi. Nhân vật như vậy, khẳng định là phi thường nổi danh. 2.000 vạn năm trước tả hữu nhân vật. Vô Âm, Hạo Thiên phía trước Thần Châu đệ nhất cao thủ. Yêu cơ giải thích nói. Vô Âm là Trái Khẩu Môn đệ tử. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bất quá Vô Âm người này liền không có đơn giản như vậy. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Yêu Thần Lục. Hết chương 11.348. Chương 11.349 không đơn giản. Vô Âm. Vô Âm còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên đối Vô Âm thế nhưng là phi thường tò mò, bởi vì hắn đi qua vô âm truyền thừa, hơn nữa còn đạt được vô âm một hạng năng lực. Có thể nói, hắn ở nơi đó thực lực đạt được quá độ. Vô âm người này là một cái thiên tài tu luyện, hắn tại đỉnh phong thời điểm, Hạo Thiên vẫn chỉ là một người bình thường, bất quá lúc kia, Hạo Thiên liền đạt được qua vô âm tán thành, vô âm đối Hạo Thiên đánh giá rất cao. Yêu giải thích nói, niên đại đó vô âm. Ngay tại lúc này Hạo Thiên được người xưng là thần châu đệ nhất cao thủ, nhận vô số người kính ngưỡng. Không quản đi nơi nào, hắn đều sẽ nhận người khác tôn trọng. Có thể có được dạng này người tán thành, đây đã là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Cái kia vô âm đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn là một cái vì tu luyện mà không từ thủ đoạn người, hắn là một cái đem con đường tu luyện đi đến cực hạn người. Năm đó, hắn vì tu luyện chính mình lực lượng, giết vô số nhân loại, còn giết rất nhiều tiên thú cùng yêu tộc. Có thể nói, sư phụ hắn dùng tính mệnh giữ gìn hòa bình, kém chút chôn vùi ở trong tay của hắn. Bất quá bởi vì hắn cũng giết rất nhiều nhân loại, vì lẽ đó cuối cùng mới không có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Cái kia huyết sắc quần vùng, lúc mới bắt đầu nhất, cũng là bởi vì hắn mà nổi danh. Huyết Hà Cốc cũng là bởi vì hắn giết quá nhiều người cùng tiên thú hình thành yêu cơ, kiên nhẫn giảng giải. Nói như vậy, hắn là một cái sát nhân ma đầu. Hạ Thiên kịp phản ứng. Khó trách vô âm tâm ma sẽ trở thành như vậy độc lập bộ dáng. Là một cái đại ma đầu, lúc đó thiên tộc mặc dù cũng không muốn trêu chọc hắn, nhưng hắn náo ra tới động tính càng lúc càng lớn, vì tam tộc cân bằng, thiên tộc chỉ có thể ra mặt, cùng thần châu lúc đó một nhóm lớn cao thủ, còn có tiên thú nhất tộc cao thủ, tiên yêu nhất tộc cao thủ, hợp lực vây giết vô âm, mặc dù không thể thành công, nhưng vô âm cũng bị thương, cuối cùng hắn lựa chọn bản thân kết thúc. Yêu cơ nói, bởi vì thụ thương bản thân kết thúc sao? Hạ Thiên cũng không tin tưởng câu nói này. Nếu vô âm lúc đó đã thành công đào thoát, vậy hắn liền khẳng định có thể tiếp tục đào thoát, che giấu. Người cao ngạo như thế, tại sao muốn lựa chọn tự sát đâu? Cái này cũng không biết, thiên tộc ghi chép chính là vô âm bản thân kết thúc, tam tộc mới có thể bỏ qua. Yêu cơ giải thích nói. Ân, căn cứ theo ta hiểu rõ, vô âm đúng là đã chết, có thể ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn chọn tự sát? Hạ Thiên lắc đầu. Không biết. Bất quá sau khi hắn chết đoạn thời gian kia, có thể nói là quần hùng cùng nổi lên a, nguyên bản bị hắn chém giết cao thủ số lượng mặc dù không ít, nhưng càng nhiều người cảm thấy, đây cũng là một cái cơ hội, vì lẽ đó rất nhiều ẩn thế lão quái vật tất cả chạy ra. Yêu cơ nói, bình thường tôn giả tuổi thọ không phải chỉ có 500 vạn năm sao, lại già quái vật lại có thể nhiều già? Hạ Thiên hỏi. Bình thường tôn giả đúng là chỉ có thể sống 500 vạn năm, nhưng tôn giả 90 sao trở lên người. Nếu như không phải nhận quá lớn tổn thương, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bình thường sống trên 600 vạn năm vấn đề không lớn, mà nếu như tìm tới các loại thiên tài địa bảo đến tục mệnh lời nói, sống trên 700 vạn năm cũng không phải vấn đề. Giống Hạo Thiên dạng này người, hắn đã sống hơn 1.000 vạn năm, hiện tại ngươi nhìn hắn, còn rất cứng. Yêu cơ giải thích nói. Hạo Thiên đúng là sống rất lâu. Nguyên lai tuổi thọ cực hạn còn có thể đột phá a. Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng chỉ có loại kia có sinh mệnh bản nguyên người mới có thể có lâu dài sinh mệnh đâu. Thần châu như vậy nhiều, nhân khẩu nhiều vô số kể, xuất hiện một chút có thủ đoạn đặc thù, năng lực đặc thù cao thủ, cũng có rất nhiều ưa thích ẩn thế người tu luyện, còn có rất nhiều lão quái vật thu quan môn đệ tử vân vân, những người này đều giấu ở thần châu các ngõ ngách, liền xem như thiên tộc cũng không có khả năng biết rõ tất cả cao thủ. Yêu cơ cũng minh bạch, thiên tộc là không thể nào biết rõ toàn bộ thần châu đến cùng lớn bao nhiêu, ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Phát hiện Hạ Thiên một mực tại tìm kiếm yêu tộc, lúc này hắn rốt cuộc tìm được. Là một đầu ngàn trượng con rết. 3. Một đạo hàn băng chi lực, trực tiếp đem con rết thân thể đồng thời phong bế. Ken két. Con rết thân thể khẽ động, trực tiếp phá vỡ phong ấn. Thân thể tính bền dẻo thật mạnh a. Hạ Thiên hiện tại đóng băng thế nhưng là liền tôn giả cũng không thể tùy tiện liền nhẹ nhõm phá mất, có thể đầu này con rết thế mà chỉ dùng 2 giây thời gian liền phá vỡ đóng băng. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này con rết thân thể tính bền dẻo có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, đầu này con rết làm sao có thể là Hạ Thiên đối thủ đâu, rất nhanh liền bị Hạ Thiên chém giết. Hả? Người muốn ăn thứ này? Yêu cơ một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thứ này có độc, mà lại dáng dấp xấu như vậy, như thế nào hạ miệng a? Yêu cơ lắc đầu. Ngươi dáng dấp đẹp mắt, ta đây ăn ngươi đi, Hạ Thiên nói. Dừng a. Yêu Cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên, con nít chưa mọc lông, còn dám đùa bỡn ta. Ngươi không hiểu, con rết loại vật này, chỉ cần trước đem hắn độc hấp dẫn ra đến, nó liền không độc, mà lại thứ này nổ ăn, hương vị cực kỳ tốt, Hạ Thiên nói. Ta vậy mới không tin thứ này cũng có thể ăn đâu, Yêu Cơ không muốn đi nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem con rết thể nội độc cho dẫn đi ra. Sau đó, Hạ Thiên dùng thổ chi bản nguyên ngưng tụ một ngụm nồi lớn, lại lấy ra dầu cùng gia vị. Người bình thường đi ra, trên thân còn mang theo những này rót liệu, Yêu Cơ là thật không rõ Hạ Thiên nghĩ như thế nào, hiện tại nơi này nguy hiểm như vậy, Hạ Thiên chẳng những không nóng nảy, ngược lại có tâm tư ở chỗ này ăn đồ ăn. Mà lại trên thân người khác đều là mang theo các loại bảo vật đan dược và bảo mệnh vật liệu, có thể Hạ Thiên thế mà mang theo các loại gia vị. Cái này để nàng phi thường bó tay rồi. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghe đến rất thơm hương vị. Mùi thơm nước mũi a. Bị tạc chế con rết màu vàng óng, bao vây lấy kim hoàng sắc gia vị, nhìn qua phi thường mê người. Vừa mới còn nói không ăn, hiện tại con mắt đều nhìn thẳng Hạ Thiên vui đùa nói. Hừ, ta lại không nói muốn ăn, Yêu Cơ hừ một tiếng. Mỹ vị a, quá đẹp vị, Hạ Thiên lấy ra ghế nằm, lại lấy ra rượu, bắt đầu vừa ăn vừa uống. Ngươi có còn hay không là nam nhân, Yêu Cơ phi thường khó chịu nói. Như thế nào không phải đâu, Hạ Thiên hỏi. Là nam nhân còn nhỏ mọn như vậy, Yêu Cơ hỏi. Ha ha ha ha. Ta Yêu Cơ tỉ tỉ, mau tới đây ăn chút đi, chính ta cũng ăn không được. Hạ Thiên lần nữa lấy ra một cái ghế nằm, lại lấy ra hai bầu rượu. Nếu ngươi thịnh tình mời, ta đây chỉ có thể cố mà làm đáp ứng, Yêu Cơ đi tới. Hả? Liền tại bọn hắn hai mới bắt đầu ăn thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại con rết bên cạnh, trực tiếp bắt đầu ăn. Hạ Thiên cùng Yêu Cơ nháy mắt đứng lên, bởi vì bọn hắn hai cái, ai cũng không phát hiện người này là thế nào xuất hiện. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Yêu thần lục. Hết chương 11349. Chương 11350 lão tiền bối. Hạ Thiên cùng Yêu Cơ mạnh nhất bản sự đều là điều tra cùng cảm giác, nhưng bọn hắn hai cái ai đều không có phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện người. Hai người liếc nhau một cái. Cảnh giác nhìn đối phương. Bất quá đối phương một mực tại nơi đó ăn đồ vật, cũng không có đi xem hai người bọn họ. Đúng lúc này, Yêu Cơ ánh mắt tại tay của đối phương chỉ bên trên nhìn một chút. Người kia. Một cái tay bên trên chỉ có 4 cái ngón tay, 2 cánh tay 8 cái ngón tay. Mà lại người kia hàm dưới chỗ có một đạo rõ ràng vết thương sâu đủ thấy xương. Bất quá bên trong huyết nhục tổ chức đã sớm khôi phục, vừa nhìn liền biết là vết thương cũ rồi. Nhìn đến đây thời điểm, Yêu Cơ hai mắt tỏa sáng, sau đó nàng đem bên cạnh mình rượu ném tới. Đối phương cũng là một phát bắt được, sau đó uống. Lão tiền bối, nơi này có ghế nằm, ngài nằm từ từ ăn, Yêu Cơ phi thường khách khí nói. Hạ Thiên mặc dù không biết người này là ai, nhưng hắn nhìn ra được, Yêu Cơ cũng đã nhận ra đối phương. Mà lại đối phương hẳn là một cái phi thường khó lường nhân vật. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện mấy chục con tiên thú. Những này tiên thú cũng đều là bị hương khí hấp dẫn đến đây. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhật chi pháp tắc. Thổ chi bản nguyên. Nhao nhao xuất hiện. Một đầu tiên thú đánh lén hướng lão giả thời điểm, hắn còn dùng vô âm năng lực chặn đầu kia tiên thú công kích. Rất nhanh. Mấy chục con tiên thú cứ như vậy bị Hạ Thiên từng cái giải quyết. Hô! Giải quyết những này tiên thú về sau, Hạ Thiên cũng là đem những này tiên thú thi thể tiến hành nhất nhất xử lý. Hắn đã phát hiện, những này tiên thú trong thân thể lực lượng, có thể tạm thời đề cao thân thể của bọn hắn tính bền dẻo, chống cự nơi này áp lực. Vì lẽ đó hắn dự định đem nơi này tiên thú tất cả nướng lên ăn. Lão tiền bối, hương vị thế nào, Yêu Cơ tiến lên dò hỏi. Rất tốt lão giả nói. Ta đây để hắn cho thêm ngươi nướng một chút, Yêu Cơ sau khi nói xong cho Hạ Thiên một ánh mắt. Hạ Thiên mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn là làm theo. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì, lão giả hỏi. Yêu Cơ. Thuộc cái gì thế lực, lão giả hỏi lần nữa. Ta hiện tại là thiên tộc tế ti, Yêu Cơ nói. Thiên tộc A, tên kia được rồi lão giả lời nói đến một nửa ngừng lại. Lão tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này đâu yêu cơ hỏi. Ta cùng người đánh cược thua, muốn ở chỗ này ở 100 vạn năm, còn kém 10 ngày liền đầy. Lão giả giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc, loại hoàn cảnh này, lão giả thế mà ở chỗ này sống 100 vạn năm, đây là khái niệm gì? Loại này ác liệt hoàn cảnh xuống, liền xem như Hạ Thiên, cũng gánh không được quá lâu. Mà lại hiện tại Hạ Thiên vẫn là một cái tôn giả trăm sao cao thủ. Khoảng cách trong truyền thuyết Hạo Thiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể cùng lão giả này so ra lời nói, hắn còn kém thật nhiều a. Lão tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân, hắn để Hạ Thiên, thiên phú thế nhưng là phi thường đáng sợ yêu cơ bắt đầu giới thiệu Hạ Thiên. Chưa nghe nói qua, lão giả nói. Hắn tại mấy năm trước vẫn là một cái vô danh người, bất quá bây giờ hắn đã là thần châu cao thủ đứng đầu nhất. Yêu cơ nói. Vận khí tốt, thu được bản nguyên chi lực đúng không lão giả cho rằng, có thể một bước trùng thiên người, vậy liền nhất định là thu hoạch được bản nguyên chi lực người. Đúng. Vẫn là ngài nhãn lực cao yêu cơ nói. Bất quá hắn xác thực thiên phú có chút nghịch thiên, vừa mới thu hoạch được bản nguyên chi lực đã đột phá trăm sao, hoặc là chính là hắn kỳ tài ngút trời, hoặc là chính là hắn có cao nhân chỉ điểm lão giả cũng không phải người bình thường. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên thực lực xuất xứ. Bất kể như thế nào, hắn các loại năng lực đều là rất mạnh, trước mấy ngày một người đơn đấu chúng ta thần châu tứ đại thê đội thứ ba cao thủ, còn đánh chết một cái yêu cơ muốn tán thưởng một chút Hạ Thiên. Để lão giả biết rõ Hạ Thiên thiên phú rất mạnh. Vừa mới ta đã thấy được, hắn thủ đoạn rất nhiều, bất quá tất cả đều là tạp mà không tinh, rất loạn, những thủ đoạn này, bất kỳ cái gì một cái tu luyện đến cực hạn, đều có thể xưng bá một phương, đáng tiếc hắn quá tham, thủ đoạn nhiều, đánh lén mặc dù không tệ, có thể gặp cao thủ chân chính, hoặc là hiểu rõ người của hắn, hắn những cái kia thủ đoạn sẽ rất khó thành công lão giả thản nhiên nói. Tiền bối. Ngươi nói hắn như thế nào mới có thể giải quyết điểm này đâu yêu cơ vội vàng hỏi. Điểm ấy ăn, liền nghĩ thu mua ta rồi lão giả hỏi. Ngài không phải còn có 10 ngày mới đi ra ngoài sau này 10 ngày, ta để hắn thiên thiên cho ngài bắt tiên thú, thiên thiên đổi lấy pháp cho ngài nướng, thế nào yêu cơ muốn bắt lấy cơ hội này, để lão giả thật tốt chỉ điểm một chút Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng minh bạch yêu cơ dụng ý. Hắn cũng là lấy ra chính mình chân chính nướng thịt bản sự. Rất nhanh. Mùi thơm nước mũi. Xem ở thức ăn ngon phân thượng, ta liền nói hai câu đi lão giả hiển nhiên cũng bị Hạ Thiên tay nghề cho thật sâu hấp dẫn vô âm là người thông minh, nếu hắn sẽ vô âm năng lực, vậy tại sao không thử nghiệm một chút, nhiều chế tạo mấy cái vô âm loại kia phân thân đâu, nếu như thành công, mỗi cái phân thân tu luyện một hạng năng lực, hắn tự thân lại nắm giữ chính mình đắc ý nhất năng lực, như vậy, liền sẽ không xuất hiện tham thì thâm tình huống. Lão giả đã sớm thấy được Hạ Thiên năng lực. Mà lại hắn hiển nhiên cũng biết vô âm năng lực là cái gì. Cho nên trực tiếp điểm phá. Có thể loại kia bản sự có thể ngộ nhưng không thể cầu a yêu cơ mặc dù không phải hoàn toàn minh bạch vô âm năng lực, nhưng nàng cũng minh bạch, vô âm cái chủng loại kia năng lực, không phải tùy tiện liền có thể gia tăng. Có gì có thể gặp không thể cầu, không phải liền là nhìn âm thiên kinh thiên thứ bảy có cảm ngộ sao lão giả phi thường tùy ý nói. Âm Thiên Kinh. Cái tên này là Hạ Thiên gần đây mới nghe nói qua, nhưng cái tên này tại người bình thường nơi đó là không thể nào nghe được, chỉ có tại cao thủ hàng đầu nhất trong hội mới có thể xuất hiện, mà lại cái này Âm Thiên Kinh vô cùng thần bí. Âm Thiên Kinh thiên thứ bảy là cái gì yêu cơ vội vàng hỏi. Các ngươi thiên tộc thật đúng là hẹp hòi a, cũng lên làm tế ti, còn không biết những này lão giả có chút xem thường thiên tộc ý tứ. Ta chỉ là chiến đấu tế ti, cũng không phải là người thiên tộc. Vì lẽ đó đụng vào không đến thiên tộc hạch tâm bí mật yêu cơ nói. Cái kia thiên chi lực đâu lão giả hỏi lần nữa. Cái này ngược lại là tiếp xúc một chút, bất quá cũng là có hạn yêu cơ nói lần nữa. Thiên tộc như thế lẫn vào, đường cũng liền càng ngày càng hẹp lão giả phi thường khinh thường nói. Tiền bối kia có thể nói cho chúng ta nghe sao đang chỉ điểm một chút Hạ Thiên, hắn nướng thịt cũng khổ cực như vậy a yêu cơ bắt đầu nũng nịu. Một bữa nướng thịt. Liền nghĩ lừa phỉnh ta truyền thụ cho hắn Âm Thiên Kinh cái này mua bán quá thua lỗ đi lão giả phi thường khó chịu nói. Không phải một bữa, là 10 ngày. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Yêu thần lục. Hết chương 11.350. chương 11351 9 thiên 81 sách. Yêu cơ mong đợi nhìn xem trước mặt lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, tốt a, vừa vặn nhàm chán, vậy liền thử một chút xem sao, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta chỉ nói một lần, có thể thành công hay không liền nhìn hắn tạo hóa. Tốt, nếu như hắn thiên phú quá kém lời nói, đó chính là chính mình vấn đề. Yêu cơ cho Hạ Thiên một cái ánh mắt. Hạ Thiên vội vàng chắp tay tiến lên đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, ta thế nhưng là phi thường bắt bẻ, 10 ngày này, ngươi nhất định phải cho ta tìm khác biệt tiên thú trở về nướng, không thể lười biếng, lão giả nói. Tiền bối yên tâm, thủ nghệ của ta thế nhưng là rất tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, đây là một cái cơ hội rất tốt, lão giả này vừa nhìn liền không đơn giản. Hạ Thiên tu luyện, nhiều khi đều là mò đá qua sông. Chỉ có thổ chi bản nguyên là có một cái thổ linh hỗ trợ. Phương diện khác, kém nhiều lắm. Mà lại bây giờ còn có tin tức liên quan tới Âm Thiên Kinh, hắn vừa vặn có thể thật tốt hỏi thăm một chút. Âm Thiên Kinh hết thảy chia làm 9 thiên, 81 sách, thiên thứ nhất, cô đọng làn da, thiên thứ hai, cô đọng kinh mạch, thiên thứ ba, cô đọng xương cốt, thiên thứ tư, cô đọng huyết nhục, thiên thứ năm, nội chu thiên, thiên thứ sáu, ngoại chu thiên thứ bảy, ngưng tụ phân thân, thiên thứ tám, hóa thân ngàn vạn, thiên thứ chín, thần hành bách biến. Lão giả nhàn nhạt giải thích nói. Hạ Thiên cũng là tại kiên nhẫn nghe. Mỗi một thiên chia làm 9 sách, bình thường thiên tộc nhìn thấy những cái kia, đều chỉ là trong đó một thiên một bên mà thôi, bất quá Âm Thiên Kinh đối với thần châu người tu luyện đến nói, tác dụng xác thực rất lớn, chỉ cần không phải thiên phú quá kém người nhìn trong đó một quyển, đều sẽ có rõ ràng cảm ngộ, có thể dung hợp năng lực của mình bây giờ, khai phá nhất định tiên kỹ. Lão giả giải thích nói. Nói như vậy, ta xem qua hẳn là thiên thứ 6 trong đó 2 sách yêu cơ nói. Các ngươi thiên tộc thật đúng là hẹp hòi a, cũng lên làm chiến đấu tế ti, mới cho nhìn qua 2 sách. Lão giả hiển nhiên là rất xem thường thiên tộc cái chủng loại kia. Thiên tộc cần giữ gìn quan hệ quá nhiều, cần giúp quá nhiều người, Âm Thiên Kinh một lần nhìn thiếu một lần, bọn họ không thể không thận trọng a. Yêu cơ cũng minh bạch thiên tộc tình cảnh là có bao nhiêu khó. Dù sao bọn họ muốn chiếu cố quá nhiều người. Âm Thiên Kinh đúng là bác đại tinh thâm, muốn triệt để học được, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mỗi một thiên đều có chính hắn tác dụng, ta liền truyền tiểu tử này thiên thứ 7 9 sách, 9 ngày thời gian, hắn có thể cảm ngộ bao nhiêu, liền xem bản thân hắn bản sự. Lão giả nói. Thiên thứ 7 toàn bộ sách. Nghe đến đó thời điểm, yêu cơ cũng là sững sờ. Nàng trở thành thiên tộc tế ti, thiên tộc mới cho hắn nhìn qua 2 sách mà thôi. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên cung kính nói. Ngươi mỗi ngày chỉ có 10 phút quan sát thời gian, có thể nhìn bao nhiêu, có thể cảm ngộ bao nhiêu, là chính ngươi duyên phận, bất quá sau khi xem, ngươi liền muốn đi cho ta bắt tiên thú ăn, lão giả nói. Tiền bối yên tâm, Hạ Thiên cung kính nói. 3. Trong tay lão giả xuất hiện một khối phiến đá. Phiến đá xuất hiện một khắc này, một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Yêu cơ cúi đầu, cũng không có đi nhìn. Bởi vì cái này Âm Thiên Kinh, chỉ có thể một người quan sát, hai người đồng thời quan sát lời nói, liền sẽ biến mất. Hạ Thiên không có lãng phí ở giữa, cái này màn sáng xuất hiện một khắc này, phiến đá liền tại hòa tan, 10 phút sau, phiến đá khẳng định sẽ hoàn toàn biến mất. Hả? Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Âm Thiên Kinh thời điểm, hắn cảm giác những chữ kia đều sống lại, phảng phất như là hóa thành từng cái tiểu nhân, ở nơi đó nhảy lên đồng dạng, từng cái nhảy vào đến Hạ Thiên trong thức hải. 10 phút sau, màn sáng biến mất. Lão giả yêu cơ tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên nhắm hai mắt, phảng phất xa vào đến cảm ngộ bên trong. Hả? Còn tại cảm ngộ, lão giả hơi nhíu mày. Ta lúc đó nhìn thời điểm rất gấp, vừa xem hết, cơ hồ cái gì đều không có ghi nhớ, liền kết thúc, yêu cơ cảm khái nói. Tiểu tử này xác thực không đơn giản a, lão giả tán thưởng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, 10 phút sau, lão giả đứng dậy quan sát Hạ Thiên, tiểu tử này như thế nào còn tại cảm ngộ. Không biết, thiên tộc bên trong ta nghe nói qua có người có thể cảm ngộ 10 phút, bất quá ít càng thêm ít a, yêu cơ cũng tại quan sát Hạ Thiên tình huống. Nửa giờ sau, lão giả đã bắt đầu vây quanh Hạ Thiên đảo quanh. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ a. Thiên tộc cái nữ vu thời gian dài nhất, chính là 27 phút, hiện tại hắn đã vượt qua cái kia thời gian, yêu cơ kinh ngạc nói. hắn hoàn toàn không có rời khỏi cảm ngộ ý tứ. A lão giả cứ như vậy không ngừng quan sát, phảng phất muốn nhìn ra cái gì đến đồng dạng. Nhưng hắn cuối cùng cũng không thể nhìn ra cái gì. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian cứ như vậy một chút đi qua. Lão giả đã triệt để luống cuống tình huống như thế nào, tiểu tử này tình huống như thế nào. Rốt cục. Tại hai canh giờ về sau. Hạ Thiên mở hai mắt ra, cái này âm thiên kinh, quả thực chính là bác đại tinh thâm A, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy vô tận đại đạo cùng thiên địa cảm ngộ. Nói một chút, người cảm ngộ đến cái gì? Lão giả vội vàng nói. Ta xem xong sách thứ nhất về sau, hiện tại cơ hồ có thể hoàn mỹ khống chế vô âm cái kia phân thân năng lực, phía trước mặc dù cũng có thể sử dụng vô âm, nhưng dùng đều là da lông, nhưng bây giờ, cái này đã trở thành sát chiêu của ta một trong. Hạ Thiên giải thích nói. Wow, tay của lão giả chỉ tại Hạ Thiên trên thân điểm tới điểm lui, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta có lai lịch gì a? Chính là một người bình thường mà thôi, Hạ Thiên nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có biết hay không chính mình cảm ngộ hai canh giờ? Lão giả hỏi. Thời gian dài như vậy sao? Ta cảm giác bên trong hình như là sự tình trong nháy mắt. Hạ Thiên thật đúng là không biết mình cảm ngộ thời gian dài như vậy. Thiên tộc có tối đa nhất người cảm ngộ qua 27 phút, yêu cơ giải thích nói. Hai canh giờ, chính là 4 giờ. Trọn vẹn là đối phương 8 lần còn nhiều. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, chính mình đây là lại nghịch thiên sao? Tiểu tử ngươi tuyệt đối có gì đó quái lạ, ta chưa từng nghe nói có người nào có thể cảm ngộ hai canh giờ. Lão giả vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên nhiều nhất 5 phút liền sẽ rời khỏi cảm ngộ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình là thật xem thường Hạ Thiên. Ta có thể có gì đó cổ quái a? Hạ Thiên cười một tiếng, đúng rồi, ta trước đi bắt mấy đầu tiên thú đi. Bên này, bên trái đi thẳng, có một cái huyệt động, ngươi đi đem bên trong cái kia cầm ra tới. Lão giả nói. Tốt, ta liền tới đây, Hạ Thiên nói. Tiền bối, Hạ Thiên thiên phú là rất không tệ, đi yêu cơ phảng phất tranh công đồng dạng. Hắn không phải thiên phú vấn đề, mà là vấn đề của người này, ta chưa từng thấy dạng này người, ngươi nói cho ta một chút hắn sự tình đi. Lão giả hiển nhiên là đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú rất lớn. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phe lu đáng để thử. Quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Hết chương 11351. Chương 11352 yêu linh tôn khung ưng. Yêu cơ cũng nhìn về phía thấy lão giả hứng thú, nàng cũng là vội vàng đem tin tức liên quan tới Hạ Thiên nói một lần, còn có gần đây phát sinh trên người Hạ Thiên sự tình, đương nhiên, liên quan tới Hạ Thiên thân phận chân chính sự tình. Nàng vẫn là có chỗ giấu giếm. Vị kia lão tiền bối không đơn giản a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cho ngươi đi bắt tiên thú khẳng định không đơn giản, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên lần này cảm ngộ thế nhưng là rất nhiều, chủ yếu nhất là, hắn triệt để nắm giữ vô âm cách dùng. Hạ Ti thực lực bây giờ cũng là đạt được tăng cường nhanh chóng. Trước kia Hạ Ti mặc dù cũng có thể công kích cùng phòng ngự. Nhưng chỉnh thể đến nói. Hạ Ti thủ đoạn công kích phi thường đơn nhất, nhưng bây giờ khác biệt, Hạ Ti cùng Hạ Thiên ở giữa liên hệ càng thêm vững chắc. Tương đương với cái thứ hai Hạ Thiên trạng thái. Chính là chỗ này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên trong. Lúc này cái huyệt động kia bên trong. Một đôi to lớn xúc tu ngay tại chậm rãi duỗi ra. Đột nhiên. Xúc tu nhanh chóng đánh tới hướng Hạ Thiên. Vô âm. Hạ Ti phòng ngự ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp chặn hai đầu xúc tu công kích. Nhưng tại cùng một thời gian. Một đạo to lớn thân ảnh từ bên trong bò lên đi ra. Tiên thú không có con mắt, nhưng trên thân lại có hơn ngàn đầu xúc tu, những này xúc tu lúc này một đầu đánh tới hướng Hạ Thiên, từ khác nhau phương hướng đánh tới. Oanh oanh oanh. Hạ Ti phòng ngự cũng là hóa thành từng đầu sợi tơ. Cùng những cái kia xúc tu đụng vào nhau. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ. Hắn nhìn âm thiên kinh về sau, Hạ Ti thực lực tổng hợp tăng nhiều. Hắn hiện tại cũng muốn cho Hạ Ti một chút biểu hiện không gian. Đầu này tiên thú hẳn là tôn giả 50 sao tả hữu cảnh giới, nhưng bởi vì nơi này là hắn sân nhà, lại thêm hắn công kích tính đặc thù, phòng ngự cường hãn, liền xem như tôn giả 90 sao cao thủ đột nhiên đụng phải hắn, cũng không chịu nổi. Hồng Phượng ngay lập tức phân tích nói. Nhưng bây giờ, Hạ Ti công kích càng ngày càng ổn, mà lại hắn hiện tại thậm chí có thể cùng hưởng Hạ Thiên thị giác. tìm tới địch nhân tất cả nhược điểm. Tại thời điểm chiến đấu, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hiện tại Hạ Thiên chính là người đứng xem góc độ, cũng chính là thượng đế thị giác đi quan sát chiến đấu, cái này để hắn có thể nhìn thấy trên người đối phương rất nhiều nhược điểm. Hạ Ti thì là một bên phòng ngự, một bên lặng lẽ sử dụng chính mình sợi tơ quấn quanh đi qua. Thu. Hạ Ti sợi tơ vừa thu lại, trực tiếp đem đầu kia tiên thú thân thể bao vây lại. Diệt. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đem đối phương diệt sát. Những này tiên thú liền không có phục sinh năng lực. Một khi chém giết bọn họ liền sẽ chết một cách triệt để. Đặc biệt là dưới vực sâu những này tiên thú, bọn họ chỉ có hung tính, cũng không có mảy may linh trí, hiện tại đụng phải Hạ Thiên, tự nhiên là liền cơ hội phản kháng cũng không có. Gia hỏa này xúc tu nhiều như vậy, thật tốt nướng lời nói, hương vị tuyệt đối không tệ. Hạ Thiên hiện tại rất vui vẻ. Hắn hiện tại rốt cục triệt để nắm giữ vô âm năng lực. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp cực kỳ cường hãn. Thực lực lần nữa tăng lên, dạng này hắn về sau đối mặt cường địch thời điểm, cũng liền có càng nhiều thủ đoạn, mà lại, cái kia lão tiền bối sẽ còn để hắn nhìn tám sách âm thiên kinh, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nếu như hắn có thể thừa cơ đem chính mình ngưng tụ ra những cái kia phân thân tất cả biến thành Hạ Ti đồng dạng tồn tại. Vậy hắn liền thật nghịch thiên a. Lão tiền bối, đồ vật mang về. Hạ Thiên đem đầu kia tiên thú ném tới trên mặt đất. Lão giả lần nữa đánh giá Hạ Thiên một phen nướng đi. Tốt, Hạ Thiên cũng là trực tiếp thúc đẩy. Ta nghe nói, người đối lịch sử cảm thấy rất hứng thú, lão giả nói. Đúng a, ta sớm nhất thời điểm tu luyện, nhưng thật ra là vì bảo vệ người nhà của ta, nhưng đằng sau với cái thế giới này cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phía trước ta liền nghĩ qua, có một ngày, nếu như ta có thể đem ta tất cả người nhà tất cả tìm được, ta đây liền trở lại ta quê quán đi, cùng mọi người trong nhà của ta sinh hoạt chung một chỗ. Hạ Thiên nói. Người quê quán hẳn là một cái hạ giới a, lão giả hỏi. Đúng vậy, ta quê quán lực lượng hạn cuối rất thấp, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi bây giờ thân thể này có thể không thể quay về, một khi trở về, trên người ngươi mang theo có pháp tắc, sẽ để cho ngươi quê quán trời đất sụp đổ, lôi bạo tung hoành, địa chấn quật khởi, núi lửa phun trào, ngươi quê quán căn bản là không chịu nổi ngươi bây giờ thân thể lực lượng, lão giả giải thích nói. Ngạch! Thân thể của ta uy lực còn có thể lớn như vậy sao? Hạ Thiên cái khác hỏi. Đương nhiên, ngươi thân thể này, đi một cái cấp thấp hạ giới, chẳng khác nào là tại hủy diệt một cái hạ giới, lão giả nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới trên địa cầu thời đại khủng long, ngay lúc đó diệt tuyệt là bởi vì một viên tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Có thể dựa theo lão giả lời nói tiến hành phân tích. Cái kia rất có thể. Cái gọi là tiểu hành tinh va chạm địa cầu căn bản chính là giả, trên thực tế là một cái thực lực cường đại tiên nhân rơi vào trên địa cầu, cho địa cầu mang đến tai họa ngập đầu a. Ngươi không có thăm dò qua tinh hà, vì lẽ đó ngươi không biết, kỳ thật loại chuyện này là rất bình thường, tại vô tận tinh hà bên trong, nhiều khi, có người bị thương, liền sẽ tới hạ giới một chút tinh cầu bên trên dừng chân, làm bọn hắn rơi vào những tinh cầu kia bên trên thời điểm, tinh cầu bên trên tất cả thiên địa chi lực sẽ nháy mắt bị người kia thân thể rút sạch, người kia thân thể cường đại pháp tắc cũng biết cho cái tinh cầu kia mang đến tai họa ngập đầu, bất quá chỉ cần tinh cầu hạch tâm vẫn còn, đi qua ức vạn năm biến hóa về sau, tinh cầu vẫn là sẽ khôi phục. Lão giả kiên nhẫn giải thích nói. Lần này, Hạ Thiên cơ hồ có thể khẳng định. Năm đó khủng long diệt tuyệt, cũng là bởi vì có một cái cao thủ rơi tại trên địa cầu. Khó trách trên địa cầu có như vậy nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nhân loại kia khẳng định là hàng lâm địa cầu về sau, tại trên địa cầu lưu lại một vài thứ. Lấy người kia thực lực cường đại, không quản hắn lưu lại cái gì, đều có thể trở thành nhân loại cả một đời cũng không dò được huyền bí. Nói những cái kia đều xa, ta vừa mới nghe yêu cơ nói một chút ngươi tình huống, theo ngươi trên tình huống có thể phân tích, ngươi khí vận hẳn là trong truyền thuyết thần cấp khí vận, mà ngươi tự thân cũng hẳn là một cái bị thượng thiên quyến luyến nhân vật, người như ngươi, chỉ cần không chết, thành tựu tương lai tuyệt đối phải vượt qua Hạo Thiên, thậm chí trở thành nhân loại linh, lão giả giải thích nói. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh. Hạ Thiên mặc dù biết lão giả rất không đơn giản, nhưng hắn thật đoán không được lão giả thân phận. Dù sao hắn đối thần châu hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Để yêu cơ đến nói cho ngươi đi, lão giả nói. Hạ Thiên có chút khom người, sau đó nhìn về phía yêu cơ tiền bối là Linh, bát chỉ yêu linh, tái thế yêu linh tôn, khung ưng tiền bối yêu cơ giải thích nói. Yêu linh tôn. Nói cách khác, hắn là yêu tộc vương, danh xưng yêu tộc linh tồn tại, thần châu người mạnh nhất một trong. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phe lu đáng để thử. Quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Hết chương 11352. Chương 11353-99 tầng cảm ngộ. Yêu linh tôn Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm cũng là sững sờ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì như thế cường hãn. Nguyên lai. Đối phương chính là thần châu đỉnh phong nhất cao thủ một trong, so Hạo Thiên còn cường đại hơn tồn tại. Không sai, hiện tại ngươi biết vì cái gì tiền bối chỉ điểm ngươi thời điểm, như vậy chuẩn xác đi yêu cơ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đa tạ tiền bối. Ta nghe yêu cơ đối ngươi một chút giới thiệu, căn cứ nàng giới thiệu, người này át chủ bài cùng thủ đoạn có rất nhiều a. Bất quá để ta chân chính cảm giác được hiếu kỳ có mấy cái, ngươi có thể trả lời sao yêu linh tôn hỏi. Tiền bối xin hỏi Hạ Thiên nói. Thứ nhất, người đánh chết tôn giả cấp bậc cao thủ sử dụng cái kia một chỉ bên trong, không đơn thuần là có linh chi lực đi yêu linh tôn hỏi. Đúng vậy, căn này ngón tay không thuộc về ta, mà là thuộc về cho là ta tôn trọng tiền bối, mà lại ta còn dung hợp nguyệt chi pháp tắc lực lượng, vì lẽ đó ta tại công kích địch nhân thời điểm, dựa vào vị tiền bối kia ngón tay, có thể bài trừ hết thảy, dùng nguyệt chi pháp tắc đánh tan hết thảy. Cuối cùng dùng linh chi lực diệt sát đối phương bản thể Hạ Thiên giải thích nói. Đối mặt yêu linh tôn nhân vật như vậy, Hạ Thiên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mặc dù hắn không có khả năng cái gì đều nói. Nhưng nên nói, hắn vẫn là sẽ nói. Thứ hai, gặp mạnh thì mạnh năng lực ở trên người của ngươi đi yêu linh tôn hỏi lần nữa. Đúng, là ta ngẫu nhiên ở giữa lấy được Hạ Thiên nói. Ân, tốt dùng cái này lực lượng. Cái này lực lượng là thần châu duy nhất một cái đặc thù lực lượng. Yêu linh tôn nhắc nhở. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là đối gặp mạnh thì mạnh càng thêm coi trọng, có thể làm cho yêu linh tôn như thế để ý năng lực, vậy liền tuyệt đối không đơn giản, bất quá yêu linh tôn hiển nhiên là cũng không muốn giải thích thêm. Hắn cũng không có đuổi theo hỏi. Nếu như yêu linh tôn muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói. Nếu như hắn không muốn nói, vậy coi như là Hạ Thiên đi hỏi, cũng sẽ không có cái gì đáp án. Thứ ba, người dùng cái kia có thể miểu sát tôn giả trường mâu lực lượng, là huyền vũ chi lực đi yêu linh tôn lại một lần mà hỏi. Đúng, là tiên huyền vũ lực lượng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi khí vận thật đúng là không phải thổi phồng lên a yêu linh tôn cảm khái nói. Hạ Thiên trên thân. Có quá nhiều vận khí. Thứ tư, người đáng sợ nhất hẳn là sức quan sát. Vì lẽ đó, người đôi mắt này cùng người bình thường con mắt có chút khác biệt đúng không yêu linh tôn nói. Đúng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ năm, người là như thế nào giết chết côn minh động chủ độc trùng yêu linh tôn vấn đề luôn luôn có thể hỏi chỗ yếu hại, bất quá hắn mỗi lần cũng đều là điểm đến là dừng. Sẽ không đi kỹ càng hỏi thăm. Bởi vì rất nhiều chuyện một khi kỹ càng đi hỏi, chẳng khác nào là đang đào đào Hạ Thiên át chủ bài. Trong cơ thể ta có một cỗ lực lượng. Có thể đối yêu thú, trùng tộc có tuyệt đối nghiền ép chi lực Hạ Thiên giải thích nói. Thứ sáu, nhật nguyệt tinh lực lượng pháp tắc, người cũng đều có đi yêu linh tôn hỏi lần nữa. Phải Hạ Thiên nói. Ta hiểu được yêu linh tôn đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hạ Thiên không rõ yêu linh tôn ý tứ. Yêu linh tôn cũng không có trực tiếp giải thích, phảng phất là xa vào đến một loại nào đó trong trầm tư, yêu cơ một mực tại bên cạnh, không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn yêu linh tôn, nàng minh bạch, nếu như yêu linh tôn muốn nói gì, cái kia yêu linh tôn là nhất định sẽ nói đi ra. Không đúng, còn thiếu một chút yêu linh tôn lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên cũng không cắt đứt yêu linh tôn suy nghĩ, mà là bắt đầu nướng thịt. Rất nhanh, nướng thịt hương khí xuất hiện. Nhưng lúc này đây yêu linh tôn lại phảng phất không có nghe được hương khí đồng dạng, y nguyên còn tại lâm vào trầm tư. Hạ Thiên nhìn thoáng qua yêu cơ. Yêu cơ đối hắn lắc đầu. Nhàn rỗi không chuyện gì. Hạ Thiên cũng là bắt đầu lần nữa cảm ngộ âm thiên kinh. Mặc dù phía trước hắn đã hoàn toàn cảm ngộ âm thiên kinh nội dung, nhưng hắn còn có rất nhiều ý nghĩ có thể tiến hành nếm thử. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Yêu Linh Tôn ánh mắt nhìn về nướng thịt, sau đó bắt đầu ăn. Tiền bối, hương vị thế nào? Yêu Cơ hỏi. Hương vị rất tốt, Yêu Linh Tôn tán dương. Ngài còn có cái gì muốn ăn, để Hạ Thiên đi cho ngài? Bắt Yêu Cơ cười một tiếng. Tiểu tử này không tệ, ta liền đem còn lại 8 sách Âm Thiên Kinh cùng một chỗ lấy ra cho hắn đi, xem hắn có thể có cái gì cảm ngộ. Năm đó Vô Âm cũng không có nhìn toàn bộ 9 sách tư cách, nếu như tiểu tử này thiên phú thật rất mạnh lời nói, vậy hắn lần này hẳn là liền có thể lần nữa ngưng tụ phân thân, đương nhiên, đến lúc đó cũng muốn thay cái tên, lại dùng người ta Vô Âm năng lực danh tự cũng không tốt. Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Nói cách khác, Hạ Thiên nếu quả thật có thể hoàn toàn cảm ngộ đi ra, vậy cái này năng lực chính là thuộc về Hạ Thiên chính mình, mà không phải Vô Âm. Hắn cũng không tính là học trộm Vô Âm bản sự. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên cảm kích nói. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yêu Linh Tôn đem còn lại 8 cái phiến đá tất cả đem ra, giao cho Hạ Thiên tiến hành cảm ngộ. Tiền bối, ngài đều để hắn nhìn, vậy ngài về sau coi như không dùng được. Yêu Cơ nhắc nhở. Âm Thiên Kinh nguyên bản liền không thích hợp chúng ta yêu tộc tu luyện, ta được đến thứ này, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, giữ lại ta cũng vô dụng. Ta yêu tộc những người khác càng không dùng, vì lẽ đó còn không bằng đều giao cho hắn. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Yêu Cơ nghe đến đó thời điểm hai mắt tỏa sáng. Tiền bối, kia ngài cái kia còn có hay không mặt khác mấy thiên rồi? Không có, phía trước là có, bất quá đều để ta tặng người, con người của ta phi thường đại khí, không nguyện ý nợ người khác, vừa vặn có mấy cái gia hỏa đã giúp ta không có gì tốt đưa, liền đem nó hắn mấy thiên Âm Thiên Kinh đưa cho bọn họ. Bất quá Âm Thiên Kinh thứ này là nhìn cá nhân tạo hóa, mặc dù nhìn càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nhìn đều có thể thu hoạch được. Tăng lên rất nhiều, có chút thiên phú kém, cảm ngộ năng lực kém người, nhìn tăng lên cũng là có hạn. Yêu Linh Tôn nói, ta phía trước tại thiên tộc liền nghe nói qua, cảm ngộ cảnh giới nếu như phân 100 tầng lời nói, nếu như trực giác ngộ một tầng người, cơ hồ cái gì đều cảm ngộ không đến, bất quá chúng ta thiên tộc những người kia, đại bộ phận cảm ngộ đều đến 30 tầng trở lên. Ta lúc đó cảm ngộ hẳn là tại 40 tầng, không biết Hạ Thiên cảm ngộ tại tầng thứ mấy. Yêu Cơ phi thường tò mò nói. Hắn cảm ngộ tại 99 tầng, chỉ kém một tầng. Yêu Linh Tôn nói. Cao như vậy? Yêu Cơ ngây ngẩn cả người. Đúng, ta cũng không nghĩ tới, hắn cảm ngộ năng lực thế mà tốt như vậy, vì lẽ đó vừa mới ta cho hắn Âm Thiên Kinh thời điểm mới có thể nói, để hắn một lần nữa muốn cái danh tự, bởi vì hắn lần này cảm ngộ đi ra tiên kỹ. Tuyệt đối là muốn vượt qua Vô Âm. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Đúng rồi, ngài vừa mới nghi ngờ là chuyện gì? Yêu Cơ hỏi lần nữa. Ngươi nghe nói qua một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn sao? Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phe lưu đáng để thử. Quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Hết chương 11.353. Chương 11.354 thế giới thần linh. Yêu Linh Tôn phi thường nghiêm túc nói. Cái này ta tại thiên tộc thấy qua một chút, không phải nói là 10 người sao? Thiên tộc trước kia tựa hồ cũng tìm kiếm qua, bất quá cụ thể đại biểu cái gì ta cũng không biết rõ. Yêu Cơ lắc đầu. Nàng mặc dù nghe nói qua một chút, nhưng chi tiết tình huống nàng cũng không biết rõ. Đây là một khối thần bia bên trên văn tự, kỳ thật đây đúng là đại biểu cho mấy người, vừa mới bắt đầu thời điểm. Chúng ta cũng đang khắp nơi tìm kiếm mấy người này, hy vọng giải ra thần bia bí mật, kết quả cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có. Nhiều năm như vậy, ta một mực hoài nghi câu nói này nói tới cũng không phải là 10 người, mà là một người. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Hả? Một người? Ta cảm thấy thần bia hẳn là có 2 tầng ý tứ, tầng thứ nhất chính là 10 người, tầng thứ hai chính là một người, mà có thể giải ra thần bia chân chính bí mật hẳn là một người, cả người bên trên mang theo những này đặc thù người. Yêu Linh Tôn nói. Trên người hắn có cái gì? Yêu Cơ không hiểu hỏi. Ngươi ngẫm lại xem, hắn hai mắt đặc thù, rất có thể cùng tuyệt thần nhãn có quan hệ. Trên người hắn có nhật nguyệt tinh pháp tắc, đó chính là cùng linh giới tam thánh có quan hệ. Hắn có tinh chi pháp tắc cùng huyền vũ chi lực, cái kia nói không chừng liền có thể dung chuyển thiên khanh ngũ tinh thần trận. Hiện tại chỉ còn lại một cái một linh, ta suy đoán hẳn là hắn muốn đột phá linh cảnh giới về sau mới có thể đem câu nói này triệt để kết nối với. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Chúng ta thần châu nhân loại, chỉ có một cái bán linh, chính là Hạo Thiên, liền xem như Hạo Thiên, đời này cơ hồ cũng không có cơ hội đột phá linh, hắn lại thế nào có thể đột phá đâu, mà lại mục tiêu của hắn là giết tới thiên tộc, còn có thời gian mấy năm, hắn liền sẽ giết đi qua, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó ta cảm thấy câu nói này không nhất định là đang nói hắn yêu cơ lắc đầu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Thiên đúng là một cái sắp chết người. Thần bia làm sao lại viết ra một cái nhanh chóng người tình huống đâu. Ngươi biết vì cái gì hắn cảm ngộ âm thiên kinh thời điểm, chỉ có thể cảm ngộ 99 tầng, mà không phải 100 tầng sao yêu linh tôn hỏi. Kỳ thật 99 tầng cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Tại Thần Châu, hẳn là tìm không ra cái thứ hai tới. Nhưng 99 tầng cùng 100 tầng chỉ kém một tầng. Cái này mặc dù cũng rất khó, nhưng hẳn là cũng không phải rất khó. Vậy tại sao Hạ Thiên liền không có thành công đâu? Ta cũng tại hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn thiên phú liền kém tầng kia sao yêu cơ phía trước cũng cảm giác rất kỳ quái. Không phải hắn thiên phú kém một tầng, mà là thân thể của hắn có gì đó quái lạ, trong cơ thể hắn có một loại phi thường kỳ quái lực lượng, cỗ lực lượng này bài xích bất luận cái gì ngoại lai lực lượng, phảng phất là cần bất kỳ lực lượng nào đều phải thần phục nó đồng dạng. Âm thiên kinh thế nhưng là phi thường ngạo khí, làm sao lại thần phục cái khác lực lượng đâu, vì lẽ đó cuối cùng liền xuất hiện loại tình huống này. Nếu như không có trong cơ thể hắn cái kia cỗ đặc thù lực lượng lời nói, vậy hắn liền có thể 100% cảm ngộ âm thiên kinh thiên thứ 79 sách tất cả lực lượng, đây chính là phi thường chuyện nghịch thiên, đến lúc đó, bản lĩnh của hắn, tại Thần Châu chỉ sợ cũng thật vô địch yêu linh tôn cảm khái nói. Đây chính là âm thiên kinh nghịch thiên chỗ. Bất luận kẻ nào nếu như có thể 100% cảm ngộ trong đó một thiên, cái kia tại Thần Châu chính là vô địch biểu tượng. Cái kia để hắn bỏ qua trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia, không phải liền là có thể 100% cảm ngộ sao yêu cơ cho rằng, loại cơ hội này, quả thực chính là ngàn năm một thuở a. Người bình thường cả một đời cũng không có khả năng có. Nhưng Hạ Thiên lại có thể một bước lên trời. Nếu cái kia lực lượng ở trong cơ thể hắn có tuyệt đối quyền chủ đạo, vậy hắn liền sẽ không từ bỏ cái kia lực lượng, bởi vì chính hắn cho rằng, hắn cái kia lực lượng sẽ áp đảo âm thiên kinh phía trên yêu linh tôn giải thích nói. Làm sao có thể, âm thiên kinh thế nhưng là Thần Châu mạnh nhất bí tịch, mà lại âm thiên kinh năm đó xuất hiện thời điểm, các loại thiên địa dị tượng, quả thực chính là làm cho cả Thần Châu chấn động theo A yêu cơ cho rằng, âm thiên kinh cũng đã là đỉnh phong bí tịch, tại Thần Châu, cái nào cao thủ hàng đầu không phải nhìn âm thiên kinh về sau thực lực tăng nhiều. Hạ Thiên liền xem như có lại nhiều bản sự, lại thế nào khả năng cùng âm thiên kinh chống lại đâu. Cái này cũng không biết. Kia là chính hắn vấn đề yêu linh tôn cũng không biết Hạ Thiên cụ thể năng lực là cái gì, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể càng như vậy, hắn liền càng đối Hạ Thiên sinh ra hiếu kỳ. Hắn phát hiện, tại Hạ Thiên trên thân, có thể để hắn nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Câu nói kia đại biểu rốt cuộc là cái gì yêu cơ nhớ tới phía trước câu nói kia. Có người nói là cứu thế tiên đoán. Cũng có nói là diệt thế tiên đoán, bất quá căn cứ ta hiểu một chút, cái kia hẳn là Thần Châu một cái không cách nào dung chuyển bí mật, thậm chí quan hệ đến Thần Châu tồn tại các loại yêu linh tôn giải thích nói. Nguyên lai giống ngài nhân vật như vậy, cũng không phải biết tất cả mọi chuyện A yêu cơ vẫn cho là, một khi một người tu luyện đến linh cảnh giới, vậy hắn liền hẳn phải biết Thần Châu mọi chuyện. Nhưng bây giờ làm nàng nhìn thấy yêu linh tôn tình huống, nàng liền hiểu. Yêu linh tôn cũng có rất nhiều không biết cùng không nghĩ ra sự tình a. Ta cũng không phải thần, ta làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện, Thần Châu như thế lớn, nhân loại các ngươi có ghi lại lịch sử cũng mới một ức năm, liền cái này một ức năm bên trong sự tình, thiên tộc hết thảy mới ghi chép bao nhiêu liền một phần vạn cũng chưa tới đi yêu linh tôn cảm khái nói. Không quản hắn tu luyện đến một bước nào. Chỉ có thể nói là nhìn thấy thế giới lớn hơn một chút. Ta một mực rất hướng tới tiền bối ngài cảnh giới này tồn tại, dù sao kia là đời ta đều không thể chạm đến yêu cơ cũng minh bạch, thiên phú của mình có thể tu luyện cho tới hôm nay, đều đã là vận khí. Nếu để cho nàng lại một lần lời nói, cái kia nàng khẳng định không cách nào lại lần tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Trong này có rất nhiều đặc thù thành phần tại. Vì lẽ đó, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đến linh một bước kia. Thế giới này, lại có ai sẽ biết ngày mai chuyện gì phát sinh đâu, chúng ta yêu tộc, chính là thiên địa vạn vật biến thành, theo ta tu luyện bắt đầu, có vô số chủng tộc cùng vô số thiên tài so ta ưu tú hơn, nhưng đi đến sau cùng chỉ có ta một cái, vì lẽ đó vĩnh viễn cũng đừng xem thường còn dư lại người làm vương câu nói này, chỉ có còn lại người mới có cơ hội trở thành vương giả yêu linh tôn, bình thường cũng sẽ không theo người khác nói nhiều như vậy lời nói. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cùng yêu cơ còn có Hạ Thiên tương đối hữu duyên. Lại thêm hắn bị vây ở chỗ này đã trên trăm vạn năm. Cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy lời nói. Vậy ngài cảm thấy đột phá linh về sau, với cái thế giới này lớn nhất cách nhìn có cái nào yêu cơ phi thường mong đợi nhìn xem yêu linh tôn? Có rất nhiều, đầu tiên, trở thành thần châu linh, cái kia tuổi thọ tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như không phải xuất hiện đặc thù ngoài ý muốn, chỉ cần có thể chịu đựng không có ngàn vạn năm thiên kiếp, đó chính là bất tử bất diệt, bất quá ngàn vạn năm thiên kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu nổi, mà lại chủ yếu nhất là, chúng ta có thể bay cao hơn, nhìn càng xa, người vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến, vượt qua 10 vạn ước trượng trở lên thần châu là dạng gì. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phe lu đáng để thử. Quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Hết chương 11.354. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11.355 cảnh giới càng cao hơn. Cái kia rốt cuộc là dạng gì yêu cơ vội vàng hỏi. Nàng cũng phi thường tò mò. Bởi vì nàng căn bản là bay không đến 10 vạn trượng cao như vậy độ cao. Lại càng không cần phải nói là phía trên. Ta không cách nào nói cho ngươi, yêu linh tôn mỉm cười. Vì cái gì yêu cơ hỏi. Bởi vì ta không biết nên hình dung như thế nào, mà lại đó cũng không phải thuộc về ngươi thế giới, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngược lại là sẽ đánh phá ngươi chờ mong, yêu linh tôn giải thích nói. Ai? Yêu cơ thở dài một hơi. Nàng cảm thấy, mình đời này là không có cơ hội kia nhìn thấy phía trên rốt cuộc là dạng gì. Cái kia ngàn năm thiên kiếp phi thường khủng bố a, yêu cơ hỏi lần nữa. Đó đã không phải là kinh khủng vấn đề, mà là một trận tai nạn, đối với chúng ta dạng này người mà nói, là tai họa ngập đầu tai nạn, Hạo Thiên cũng không phải là không có cách nào đột phá đến linh, hắn chỉ là không dám mà thôi, yêu linh tôn nhắc nhở. Không dám, yêu cơ không hiểu hỏi. Đúng. Hắn hiện tại cũng cần tiếp nhận thiên kiếp, bất quá là 300 vạn năm một lần, hắn hiện tại thiên kiếp cũng không khó, chỉ khi nào hắn muốn xung kích linh, vậy hắn phải chịu thiên kiếp, chính là hắn hiện tại thiên kiếp uy lực gấp 10, nếu như không qua được, vậy hắn liền sẽ theo thế giới này tan thành mây khói, mà lại về sau cách mỗi ngàn vạn năm thiên kiếp, đều muốn so trước đó một lần kia càng mạnh, càng thêm đáng sợ. Yêu linh tôn giải thích nói. Hạo Thiên nhiều năm như vậy. Tại thần châu mưa gió. Các đại thế lực du tẩu. Làm sao có thể tìm không thấy đột phá linh biện pháp đâu. Chẳng qua là hắn biết rõ đại giới là cái gì mà thôi. Cũng biết sau khi thất bại hắn sẽ liền từng người cái dạng gì. Vì lẽ đó hắn căn bản là không dám mà thôi. Nguyên lai. Quảng cáo. Đây chính là Hạo Thiên bí mật. Tiền bối, ngài mau nhìn hắn, hắn đây là thế nào, yêu cơ đột nhiên hô. Yêu linh tôn nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên thân thể bắt đầu lơ lửng. Cả người chung quanh thân thể xoay tròn lấy một vòng tiếp lấy một vòng kinh văn. Những này kinh văn phảng phất như là ẩn chứa vô tận pháp tắc, bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Hắn tuyệt đối có vấn đề, yêu linh tôn chau mày, hắn có thể nói là thần châu đỉnh cao nhất cao thủ, liền xem như Hạo Thiên ở chỗ này, cũng muốn gọi hắn một tiếng tiền bối, hắn cũng là chân chính kiến thức rộng rãi tồn tại. Nhưng cho dù là hắn dạng này người, cũng hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cảm giác Hạ Thiên chính là thủ đoạn nhiều một ít, thiên phú tốt một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, chính mình là thật xem thường Hạ Thiên dạng này người, tuyệt đối là trên thế giới này, đặc thù nhất tồn tại. Tiền bối, ngài nhìn ra hắn có chỗ nào không đúng sao, yêu cơ vội vàng hỏi. Nàng đối Hạ Thiên một mực cũng là đặc biệt hiếu kỳ, bất quá nàng cũng không có điều tra Hạ Thiên bản sự, hiện tại nếu yêu linh tôn nhân vật như vậy tại, vậy hắn tự nhiên là muốn theo yêu linh tôn trong miệng biết rõ một chút liên quan tới Hạ Thiên tình huống cặn kẽ. Nàng cho rằng, yêu linh tôn hiểu biết khẳng định phi thường rộng. Tự nhiên đó có thể thấy được Hạ Thiên vấn đề. Nói như thế nào đây, hắn hiện tại thân thể, chính là một cái không có khai phá đi ra bảo khố, lần này âm thiên kinh thiên thứ 7. Xem như một thanh mở ra bảo khố chìa khóa, có thể hắn muốn lấy đi trong bảo khố bảo vật, vẫn là cần chính hắn cố gắng. Yêu linh tôn giải thích nói. May mắn mà có tiền bối a, bằng không, hắn không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Yêu cơ cảm khái nói. Không, hắn người này đáng sợ nhất là, bảo khố phía dưới, còn có một cái dơ lên bảo khố cự nhân, chỉ bất quá người khổng lồ này ngay tại ngủ say, nếu có một ngày, hắn có thể tỉnh lại người khổng lồ này lời nói, cái kia cái gọi là bảo khố theo cự nhân so ra, liền không đáng giá nhắc tới. Yêu linh tôn hình dung phi thường thỏa đáng. Hiện tại Hạ Thiên các loại năng lực cộng lại, chính là một bảo tàng khổng lồ. Bất luận một loại nào năng lực khai phá đến cực hạn, đều là vô địch bản sự. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên chân chính bản sự là giới vương quyết. Đây mới là Hạ Thiên cường đại nhất bản sự, cũng chính là người khổng lồ kia. Đương nhiên, yêu linh tôn cũng không biết rõ. Người khổng lồ này phía dưới, còn ẩn giấu đi một cái tiểu trùng tử. Đây mới là Hạ Thiên hiện tại lớn nhất át chủ bài một trong. Tiểu trùng tử mặc dù bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào Hạ Thiên thật gặp nguy cơ sinh tử thời điểm, tiểu trùng tử cuối cùng sẽ đứng ra, trợ giúp Hạ Thiên hóa giải hết thảy. Nói như vậy, hắn thật sự là một nhân vật đáng sợ a. Yêu cơ cảm khái nói. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, hắn là linh giới phi thăng đi lên đúng không? Hạ Yêu Linh Tôn đột nhiên mở miệng nói ra. Yêu cơ nhẹ gật đầu đúng. Hắn nói qua, hắn là linh giới phi thăng đi lên. Ân. Vậy liền đúng, trên người hắn hẳn là gánh chịu Mạc Vị Ương nguyện vọng. Yêu Linh Tôn nói. Mạc Vị Ương đến cùng là dạng gì tồn tại, ta mặc dù nhìn qua một chút thiên tộc điển tịch, nhưng chân chính liên quan tới bọn họ ghi chép, đều là bí mật lớn nhất, thiên tộc đại tế ti mới có thể nhìn thấy. Yêu cơ mặc dù tại thiên tộc có rất lớn quyền hạn, nhưng chân chính những cái kia bí ẩn hạch tâm quyền hạn nàng còn chưa đủ. Mạc Vị Ương là truyền kỳ. Năm đó, liền xem như thiên giới hợp tác với thần châu, cũng giống vậy không phải là đối thủ của linh giới. Cuối cùng, thần châu người nghĩ đến nội bộ phân hóa Mạc Vị Ương, chế tạo giữa bọn hắn mâu thuẫn, lúc này mới tan rã linh giới lớn nhất thiết tam giác, để linh giới đã mất đi tổ thụ lực lượng lối vào, biến thành xuống giới. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Nha! Nói cách khác, năm đó Mạc Vị Ương là vô địch tồn tại. Yêu cơ hiểu được. Thế giới này mãi mãi cũng không có cái gì cái gọi là vô địch, bằng không bọn hắn ba cái cũng sẽ không vẫn lạc, bất quá Mạc Vị Ương đúng là tam giới mạnh nhất tồn tại, ba người bọn hắn nếu như không có nội bộ mâu thuẫn lời nói, vậy liền thần châu cùng thiên giới liền mãi mãi cũng không có đánh bại cơ hội của bọn hắn. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Còn có so linh lợi hại hơn cảnh giới sao? Yêu cơ phi thường tò mò mà hỏi. Quảng cáo. Ở trong mắt nàng, linh chính là mạnh nhất cảnh giới. Trở thành linh, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Điều động vạn vật chi lực. Vô địch biểu tượng. Linh cùng linh ở giữa cũng là không giống. Ngươi cảm thấy, bình thường nhất ngũ hành pháp tắc, tu luyện đến linh, có thể cùng không gian, hắc ám, quang minh vân vân pháp tắc người chống lại sao? Lại càng không cần phải nói là nhật nguyệt tinh loại này minh mông pháp tắc. Yêu Linh Tôn cười một tiếng. Không sai. Không cần phải nói là linh. Liền xem như tôn giả cảnh giới. Giống nhau cảnh giới hai cái tôn giả, cao đẳng pháp tắc, cũng muốn so với cái kia cấp thấp pháp tắc mạnh nhiều lắm. Mà lại cảnh giới càng cao, thực lực của hai bên chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Đến tôn giả 90 sao trở lên. Phổ thông pháp tắc người, cơ hồ không có cơ hội đột phá đi lên. Liền xem như ngẫu nhiên có cái loại người này, tại đụng phải cao đẳng pháp tắc người, cũng là hoàn toàn bị nghiền ép. Tỷ như nói, người có thổ chi pháp tắc. Mà lại ngươi đã tu luyện đến trăm sao cảnh giới, kết quả ngươi đụng phải Hạ Thiên cái này có thổ chi bản nguyên trăm sao cao thủ. Song phương còn không có đánh. Ngươi cũng đã thua. Mà lại, ngươi tựa hồ quên tổ thụ cùng mẫu thụ lai lịch. Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phe lu đáng để thử. Quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Hết chương 11355. Chương 11356 hết thảy chân tướng. Ta nghe nói qua một chút liên quan tới tổ thụ cùng mẫu thụ sự tình, có thể. Thế nhưng là quyền hạn của ngươi còn chưa đủ đúng không? Yêu Linh Tôn đã biết rõ Yêu Cơ muốn nói điều gì. Đúng vậy a, quyền hạn của ta không đủ, bản khả năng nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Yêu Cơ nói. Đây chính là các ngươi thiên tộc, dùng tấn cấp phương thức khống chế các ngươi những người này, mà các ngươi lấy được càng nhiều, cố gắng càng nhiều. Liền sẽ càng bị thiên tộc trói buộc, không thể rời đi thiên tộc. Yêu Linh Tôn thế nhưng là rất xem thường thiên tộc, mặc dù thiên tộc đối thần châu cống hiến rất lớn. Nhưng trong mắt hắn, thiên tộc cũng là thần châu sâu mọt. Trước kia thiên tộc đúng là vì thần châu làm rất nhiều chuyện, bọn họ là thần châu anh hùng, có thể nương theo lấy một đời lại một đời người, những này thiên tộc đại tế ti, bọn họ không phải đang nghiên cứu như thế nào để thần châu trở nên rất tốt, mà là nghiên cứu như thế nào tốt hơn khống chế thần châu những này hoang dại cao thủ. Đem tất cả đứng đầu hoang dại cao thủ tất cả kéo vào thiên tộc. Hoặc là để bọn hắn cùng thiên tộc ở giữa có càng nhiều lợi ích quan hệ. Dạng này lời nói, những người này liền vĩnh viễn sẽ không đứng tại thiên tộc mặt đối lập. Ta theo xuất sinh ngày đó trở đi, thiên tộc chính là thần châu thiên, mà lại đằng sau lúc tu luyện, đúng là từng thu được thiên tộc rất nhiều trợ giúp, lại thêm bọn họ cho ta thiên tộc chiến đấu tế ti thân phận, để ta tại thần châu làm việc thời điểm càng thêm thuận tiện, vì lẽ đó ta cùng thiên tộc ở giữa ràng buộc cũng là càng ngày càng nhiều yêu cơ những năm gần đây, cùng thiên tộc ở giữa đã sớm có nói không rõ ràng quan hệ. Coi như nàng không phải thiên tộc tế ti, nàng cũng vô pháp đi cùng thiên tộc trở mặt. Ở bên ngoài đồng dạng là muốn cho thiên tộc mặt mũi. Đây chính là thiên tộc những năm này thành tích, hắn thành công cho thần châu tất cả người tất cả tẩy não, lại thêm thần châu tôn giả trở lên cao thủ tất cả đều bị đưa đi chiến trường thời viễn cổ. Cái này để thần châu phần lớn người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy thiên tộc cho bọn hắn vẽ ra tới trời yêu linh tôn ánh mắt nhìn về trước mặt hạ thiên tương lai có một ngày. Mảnh này trời nếu như bị đánh vỡ, hẳn là cũng chỉ có hắn có thể làm được. Mặc dù hắn mới quen hạ thiên thời gian không dài, nhưng hắn luôn cảm giác đến. Quảng cáo. Hạ thiên là cái kia có thể khai thiên tịch địa người, có thể đánh vỡ hết thảy thường thức người. Hạ thiên người này, hẳn là thần châu tương lai. Có thể có được tiền bối tán thưởng, hạ thiên biết rõ khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Yêu cơ trong bất chi bất giác. Cũng đã đem Hạ Thiên xem như là bạn tốt của nàng. Hiện tại Hạ Thiên có thể có được yêu linh tôn tán thưởng. Nàng cũng cảm thấy phi thường quang vinh. Ta chỉ là ở trên người hắn, thấy được một loại không hiểu hy vọng yêu linh tôn cảm khái nói. Hy vọng yêu cơ không hiểu nhìn về phía yêu linh tôn. Lấy yêu linh tôn thân phận cùng thực lực, còn có cái gì có thể làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng sao? Ngươi sẽ không hiểu. Chờ ngươi có một ngày có thể bay đến vượt qua 10 vạn ức trượng độ cao về sau, ngươi liền minh bạch cảm thụ của ta. Yêu Linh Tôn cười một tiếng. Cái kia độ cao là thần châu cao thủ hàng đầu cực hạn cao thủ. Cũng là Hạo Thiên có thể bay đến cao nhất độ cao. Hơn nữa còn phải có mặt khác phòng hộ biện pháp. Đến mức yêu cơ, 9 vạn ức trượng tả hữu hẳn là cực hạn. Hy vọng có một ngày như vậy đi. Để ta cũng cảm thụ các ngươi một chút tuyệt vọng yêu cơ cho là mình đời này là không có cơ hội kia cảm thụ cái gọi là linh tuyệt vọng. 3. Hạ thiên chung quanh thân thể dập dờn ra một vòng tiếp lấy một vòng ánh sáng. Tiểu tử này, cũng quá đáng sợ đi, mặc dù âm thiên kinh nhìn người liền sẽ có thu hoạch, có thể hắn lại có thể nhanh như vậy liền cảm ngộ ra nhiều như vậy, mà lại tất cả đều là 99, cái này có chút nghịch thiên a, nếu như trên người ta còn có mặt khác thiên lời nói. Ta còn thực sự rất muốn cho hắn xem hết toàn bộ âm thiên kinh A, cái kia nói không chừng liền có thể thu hoạch được tổ thụ lực lượng yêu linh tôn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên lại có bản lãnh lớn như vậy. Cảm ngộ lực đáng sợ như vậy. Lúc này mới bao nhiêu thời gian A. Người khác xem hết một thiên bên trong một quyển, cơ hồ chính là hưởng thụ cả đời, thậm chí cả đời đều tại cảm ngộ bên trong, rất nhiều người dùng cả một đời. Cũng không thể đem cảm ngộ tăng lên tới 50 trở lên, bởi vì chỉ có bọn họ lần thứ nhất nhìn thời điểm, cảm ngộ là sâu nhất, về sau mặc dù cũng có thể tiến hành cảm ngộ. Nhưng cảm ngộ tốc độ sẽ phi thường chậm, trên vạn năm, khả năng chỉ cảm thấy ngộ một, mà lại càng đi về phía sau càng khó, thậm chí vượt qua 50 về sau, 10 vạn năm, đều rất khó gia tăng một cảm ngộ. Tổ thụ là tiên giới lực lượng nguồn suối, kia là trước có tổ thụ. Vẫn là trước có tiên giới đâu yêu cơ hỏi một cái cùng loại với gà đẻ trứng, trứng sống gà vấn đề. Vấn đề này ngược lại là để yêu linh tôn sững sờ. Bởi vì tổ thụ, đúng là thần châu thần bí nhất tồn tại, cũng là thần châu lực lượng nguồn suối. Nếu như nhất định phải đi tính toán, thật đúng là không cách nào tính toán, ban đầu là trước có tổ thụ, vẫn là trước có thần châu. Kỳ thật, rất nhiều chuyện không cách nào đi nói. Cũng là bởi vì ngươi còn không phải linh cảnh giới, ta nói ngươi cũng lý giải không được, chỉ có ngươi đến linh một bước kia, ngươi mới có thể minh bạch, tiên giới đến cùng là dạng gì, thần châu, thiên giới cùng linh giới đến cùng là dạng gì, thế giới này là dạng gì. Yêu Linh Tôn rất nhiều chuyện không phải là không muốn giải thích, mà là hắn giải thích cũng vô dụng. Quảng cáo. Yêu cơ căn bản là không cảm giác được. Tốt ra, ta đây cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày chính mình cũng có thể trở thành linh, tận mắt đi xem một chút thế giới này. Yêu cơ cảm khái nói. Ta cảm thấy, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tiềm lực của ngươi đã đảo rỗng, muốn tu luyện thành linh, căn bản chính là không có khả năng. Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Mặc dù loại lời này làm người rất đau đớn, nhưng hắn cũng là tại nói cho yêu cơ sự thật. Ai? Yêu cơ thở dài một hơi, xác thực như thế a. Bất quá ta gặp hắn về sau, ta liền phát hiện, kỳ thật thế giới này không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Ta phía trước còn tưởng rằng, chính mình sinh thời có thể đột phá đến 95 sao cũng đã là đỉnh phong. Nhưng bây giờ, ta đã là tôn giả 96 sao, mà lại ta tôn thú cũng đã nhận được tăng lên. A. Yêu Linh Tôn hơi nhíu mày, hắn còn có loại này bản sự. Đúng vậy, hắn cho ta một loại đan dược này lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất, nói là đằng sau hiệu quả sẽ yếu bớt, nhưng ta dùng một viên về sau, ta liền trực tiếp đột phá một sao, thậm chí có thể nói, chỉ cần loại đan dược này đầy đủ, ta đột phá đến tôn giả 99 sao hẳn là không có vấn đề. Yêu cơ giải thích nói. Là Tây Vương Mẫu luyện chế sao? Yêu Linh Tôn sau khi nói xong lắc đầu. Không đúng, liền xem như Tây Vương Mẫu, cũng không có khả năng luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược đến a. Tây Vương Mẫu là thần châu thứ nhất luyện đan sư. Thần châu tất cả thần kỳ nhất đan dược đều là xuất từ nơi đó. Có thể Yêu Linh Tôn cho rằng, liền xem như Tây Vương Mẫu, cũng không có khả năng luyện chế ra như thế nghịch thiên đồ vật đến. Xem ra, chờ hắn tỉnh về sau, ta phải thật tốt cùng hắn tâm sự. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phe lu đáng để thử. Quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Hết chương 11.356. Chương 11.357 năm cái phân thân. Hiện tại Hạ Thiên đã đắm chìm trong một loại cảnh giới bên trong. Hắn ngay tại ngưng tụ phân thân. Cái thứ nhất phân thân chính là Hạ Ti. Cái thứ hai phân thân không phải người khác, chính là Thổ Linh, cũng chính là Thổ Chi bản nguyên năng lực. Cái thứ ba phân thân là Nhật Chi pháp tắc. Cái thứ tư phân thân là Nguyệt Chi pháp tắc. Cái thứ năm phân thân là Tinh Chi pháp tắc. Hết thảy năm cái phân thân vây quanh Hạ Thiên thân thể. Mà trong cơ thể của hắn bên trong, giới vương quyết làm trung tâm. Mặt khác mấy cái phân thân thì là tất cả có một đầu nhìn không thấy sợi dây gắn kết tiếp, hoàn toàn là liên thông tại Hạ Thiên giới vương quyết phía trên. Mà lúc này, gặp mạnh thì mạnh, năng lực thì là bị Hạ Thiên vận dụng tại chính mình diệt tiên chỉ phía trên. Bản thể của hắn về sau có thể chỉ tu luyện giới vương quyết. Đến mức năng lực khác, năm cái phân thân sẽ tự động tu luyện. Mà lại năm cái phân thân cùng hắn tự thân đều là đồng dạng tồn tại, hắn có thể tùy thời điều động năm cái phân thân lực lượng. Phân thân chính là bản thể cũng là phân thân, nhưng tương tự, nếu như người khác muốn giết hắn, liền muốn qua cái này năm cái phân thân cửa ải này. Mà lại, bởi vì năm thiên âm thiên kinh nguyên nhân, năm cái phân thân đều thuận lợi ngưng tụ ra thuộc về mình cường lực phương thức công kích. Quảng cáo. Đại chiêu càng là hợp kích. Có thể nói, trước kia hắn, mặc dù năng lực rất nhiều, dựa vào hắn kinh nghiệm phong phú cùng hắn hai mắt, cũng có thể đem những này bản sự phát huy vô cùng tinh tế, nhưng dù sao kia là cần dựa vào rất nhiều ngoại lực, mà lại tốc độ phát triển cũng biết chậm hơn không ít, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại hắn mỗi một cái phân thân đều là một cái độc lập hắn. Càng đáng sợ sự tình là năm cái phân thân đều có thể độc lập trưởng thành, độc lập tu luyện, thậm chí có thể dùng đại giới vương đan. Bởi vì đại giới vương đan là giới vương quyết ngưng tụ ra bảo vật. Vì lẽ đó Hạ Thiên chính mình dùng đại giới vương đan cùng là không cách nào tăng lên bất luận cái gì cảnh giới. Chỉ có thể dùng để chữa thương. Nhưng bây giờ, năm cái phân thân, mỗi một cái đều có thể dùng đại giới vương đan. Mặc dù hắn trên người bây giờ chỉ có mấy cái đại giới vương đan, nhưng hắn bây giờ còn có một viên tiên giới vương đan, đây chính là so đại giới vương đan cấp độ cao hơn một loại đan dược a. Rốt cục giải quyết triệt để phân thân vấn đề, cái này âm thiên kinh quả thực chính là quá nghịch thiên, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông, mà lại âm thiên kinh còn có rất tốt chữa thương cùng chữa trị hiệu quả. Năm cái phân thân tại âm thiên kinh tưới nhuần phía dưới, cũng biết trở nên càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên cảm giác chính mình lần này thật là có đại thu hoạch ha. Âm thiên kinh hết thảy 9 thiên 81 sách. Liền xem như những cái kia thiên tộc tế ti, cũng mới chỉ nhìn qua 1-2 sách mà thôi. Tứ bá thiên cũng giống vậy, chỉ nhìn qua mấy sách, mỗi lần còn muốn trả giá rất lớn. Có thể hắn hiện tại lại nhìn 9 sách, mà lại là hoàn chỉnh một thiên. Cái này hoàn toàn là không giống cảm ngộ. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, hắn phát hiện, chính mình đang nhìn thế giới này thời điểm, thế giới này đều có một chút biến hóa, trong không khí hạt tròn đều là có thể thấy rõ ràng. Ngươi đã tỉnh, yêu cơ vội vàng tiến lên. Ngươi thân thể xung quanh làm sao lại có nhiều như vậy điểm sáng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy điểm sáng? Yêu Linh Tôn hai mắt tỏa sáng. Đúng, tiền bối, thân thể của ngài xung quanh có một vòng ánh sáng, phảng phất một đạo quang trụ đồng dạng, bao phủ toàn thân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Yêu Linh Tôn bắt đầu phá lên cười. Hắn cảm giác chính mình tận mắt thấy chuyện khó tin nhất. Tiền bối, thế nào? Yêu cơ không hiểu hỏi. Bán linh, tiểu tử này đã có tiến giai bán linh trạng thái, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng chính là cái này nhập môn làm khó tất cả mọi người. Thần Châu có như vậy nhiều tôn giả chăm sau người, nhưng bán linh lại lác đác không có mấy, cũng là bởi vì bọn họ không cách nào nhập môn bán linh, nhưng bây giờ tiểu tử này đã nhập môn, nói cách khác, chỉ cần hắn không chết, hắn tương lai liền nhất định có thể trở thành bán linh, cũng chính là hạo thiên cảnh giới. Bây giờ Yêu Linh Tôn giải thích nói. Ngạch, yêu cơ khóe miệng tại run rẩy a. Hạ Thiên trên thân thật là có quá nhiều để hắn khiếp sợ sự tình. Có thể nói, Hạ Thiên quả thực chính là một đường bật hách đồng dạng tu luyện a. Thần Châu tu luyện rất đơn giản, cái gọi là tôn giả, chính là ngưng tụ tự thân lực lượng, truyền vào tiên linh, để cho mình tiên chi lực tiến hóa thành linh, khi các ngươi tu luyện đến trăm sao thời điểm, trên trán sẽ xuất hiện tiêu ký, cái này tiêu ký người bình thường không nhìn thấy, nhưng khi ngươi có thể nhập môn linh về sau, ngươi liền có thể thấy được, đương nhiên, nếu như bọn hắn tiến vào thời điểm chiến đấu, người bình thường cũng có thể nhìn thấy ấn ký này, nhưng tiên linh lực cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Yêu Linh Tôn kiên nhẫn giải thích. Ta hiểu được, yêu cơ hai mắt tỏa sáng, chỉ có tự thân tiên linh bắt đầu tiến giai thành linh thời điểm, mới có thể nhìn thấy người khác tiên linh lực. Đúng, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể nhìn thấy thân thể ngươi xung quanh tiên linh lực, còn có ta linh chi lực, nhưng ngươi nhưng không nhìn thấy. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Nói cách khác, đến các ngươi cảnh giới này, vẻn vẹn coi trọng cái nhìn này, cơ hồ liền có thể xác định thực lực của đối phương cùng thân phận. Yêu cơ triệt để minh bạch. Không sai, ta chỉ cần nhìn lên một cái, cũng có thể thấy được người này đại khái thực lực. Yêu Linh Tôn nhẹ gật đầu. Quảng cáo. Hạ Thiên nhìn một chút mình tay, ta trước kia thị lực cũng rất tốt, có thể ta lại không nhìn thấy thế giới vi mô, bây giờ lại có thể nhìn thấy thế giới vi mô. Không, đây cũng không phải là thế giới vi mô, mà là một tầng khác thế giới, thuộc về thứ nguyên thế giới. Nếu như bây giờ ngươi có thể bay đến 10 vạn ước trượng trở lên, ngươi liền có thể nhìn thấy Thần Châu rốt cuộc là dạng gì. Yêu Linh Tôn tán thưởng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn sống lâu như vậy, thiên tài gặp càng là nhiều vô số kể. Bọn họ yêu tộc bên trong, thiên tài càng nhiều. Có thể mỗi một cái có thể làm cho hắn như thế tán thưởng. Ta nói ngài phía trước nói thế nào, ta sẽ không lý giải, nguyên lai không có loại này khám phá thứ nguyên thế giới hai mắt. Ta đi lên, cũng không thấy được gì a. Yêu cơ rốt cuộc minh bạch Yêu Linh Tôn phía trước là có ý gì. Đúng, Yêu Linh Tôn nhẹ gật đầu, tiểu tử này thật sự là không tầm thường a. Hạ Thiên đối Yêu Linh Tôn có chút cúi đầu, đa tạ tiền bối. Âm thiên kinh có thể có như ngươi loại này cảm ngộ cũng rất nghịch thiên, ngươi bây giờ, phân thân hẳn là đều ngưng tụ ra đi. Yêu Linh Tôn nói. Hết thảy ngưng tụ 5 cái phân thân, mỗi cái phân thân đều là ẩn thân, vô thanh vô tức, cùng tâm ta ý tương thông, còn có thể đánh ra hợp kích. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ vô thanh vô tức, là đối với người bình thường, nhưng đối với vào linh cảnh giới người mà nói, liền vô dụng, vào linh cảnh giới người, là có thể nhìn thấy ngươi. Mấy cái này phân thân Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Bất quá, Thần Châu lại có mấy cái vào linh cảnh giới trở lên người đâu. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên, 5 cái phân thân, cơ hồ chính là vô địch biểu tượng. Đúng rồi, cái này trong vực sâu, có một đầu bách túc mãng, ta muốn ăn nó, người đi đem nó bắt trở lại đi. Yêu Linh Tôn trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Phong lưu chân tiên. Vô địch lưu đã phun. Hết chương 11.357. Chương 11.358 Hạ Thiên vs Trăm Chân Mãng. Tốt. Hạ Thiên trực tiếp hướng về Yêu Linh Tôn cho phương hướng chạy vội tới. Tiền bối, cái kia bách túc mãng là tồn tại gì a? Yêu Cơ không hiểu hỏi. Thiên Khanh nơi này, tạm thời ta phát hiện tiên thú bên trong, có 72 cái vương, mỗi cái vương, đều có tương đương với tôn giả trăm sao thực lực, thậm chí tại phương diện nào đó, còn muốn nghiền ép tôn giả trăm sao cảnh giới, ngoài ra còn có 6 cái tôn vương, cái này 6 cái tôn vương thực lực, mặc dù không đến bán linh cảnh giới, nhưng cũng đều có chính mình đứng đầu vô địch phương diện, cái này bách túc mãng, chính là lục đại tôn vương một trong. Đặc điểm của hắn chính là phòng ngự, hắn cái kia phòng ngự a, không phá nổi. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Ngạch, ta nhớ ra rồi, chúng ta phía trước đụng phải một cái thượng cổ hỏa phượng hoàng. Yêu Cơ nói. Cái kia là 72 vương một trong, bất quá là 72 vương bên trong, trung thượng đẳng thực lực. Yêu Linh Tôn giải thích nói. Thượng cổ hỏa phượng hoàng mạnh như vậy, mới chỉ có thể xem như trung thượng đẳng thực lực. Vậy cái này lục đại tôn vương thực lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ a? Yêu Cơ lo lắng nói. Lấy thực lực của hắn, là đánh không lại bách túc mãng, bất quá lại có thể đem hắn tiềm lực đều kích phát ra đến, có thể làm cho hắn đem mình có thể vận dụng năng lực đều vận dụng đi ra, còn có thể để hắn nhìn xem thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này Yêu Linh Tôn là muốn nói cho Hạ Thiên. Thần châu rất lớn, vĩnh viễn không cần cho là mình thật vô địch thiên hạ. Thật có thể như vậy sao? Yêu Cơ lầm bầm lầu bầu nói. Yên tâm đi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, mặc dù đánh không lại, nhưng chạy trốn hẳn là không có vấn đề, chỉ cần hắn chạy về đến, tên kia cũng không dám làm loạn. Yêu Linh Tôn phi thường tự tin nói. Mặc dù bách túc mãng thực lực phi thường cường hãn, nhưng bách túc mãng ở trước mặt của hắn cũng muốn đàng hoàng. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Không. Ta lo lắng chính là hắn có thể hay không đem cái kia bách túc mãng giết đi. Yêu Cơ nói. Hả? Ngươi làm sao lại nghĩ đến cái này? Yêu Linh Tôn không hiểu hỏi. Bởi vì hắn luôn có thể làm được người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Người càng cảm thấy hắn làm không được sự tình, hắn liền càng sẽ chứng minh chính mình. Mà lại hắn như là đã đáp ứng ngươi, cái kia luôn cảm giác hắn có thể làm được. Bởi vì hắn chưa từng thất tín với người. Yêu Cơ mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng nàng đã hiểu rõ Hạ Thiên tính cách. Hạ Thiên người này tính tình rất cố chấp. Nhận định sự tình gì, liền sẽ không cải biến, ý nghĩ như vậy không có người có thể dao động. Hắn không có cơ hội, liền xem như ta, muốn phá vỡ bách túc mãng phòng ngự cũng là phi thường khó khăn, mặc dù sử dụng linh chi lực có thể phá vỡ, nhưng hắn nhìn thấy ta liền sẽ chạy, sẽ không cho ta cơ hội. Kia Yêu Linh Tôn cho rằng, liền xem như tự mình ra tay, muốn giải quyết bách túc mãng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên tiến đến. Quảng cáo. Hắn lần này để Hạ Thiên đi qua, chính là vì thật tốt lịch luyện một chút. Bất quá, Hạ Thiên cũng không biết đến Yêu Linh Tôn ý nghĩ, mà là đã đi tới Yêu Linh Tôn nói tới khu vực kia. Nơi này nhìn qua cảm giác có chút âm trầm khủng bố. A Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Phụ cận một đầu tiên thú đều không có. Chúng ta hẳn là đến nơi này một cái vương địa bàn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, phía trước vẫn là một mảnh vách núi, hai bên là dốc đứng sườn núi nhỏ, xung quanh còn có đủ loại cổ thụ cùng đen xì cỏ cây. Nhìn qua âm trầm khủng bố. Đột nhiên, một cái to lớn đầu theo bên bờ vực hiện lên, cặp kia to lớn hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Thiên. Xung quanh thân thể của hắn không phải điểm sáng, mà là nhàn nhạt vòng sáng, cẩn thận một chút. Cảnh giới của hắn ít nhất là trăm sao trở lên. Hồng Phượng ngay lập tức nhắc nhở Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thấy gia hỏa này thời điểm cũng là sững sờ. Yêu Linh Tôn muốn ăn cái này. Ăn một cái trăm sao cấp bậc tiên thú. Xem ra, tiền bối là muốn khảo nghiệm một chút ta a. Hạ Thiên cảm khái nói. Có đánh hay không? Hồng Phượng hỏi. Đánh, đương nhiên muốn đánh, ta vừa mới đột phá. Chính là muốn thật tốt phát huy một chút chính mình thực lực thời điểm, liền để cho ta tới nhìn xem, cái này to con đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Một đạo hàn mang bay ra. Hắn công kích đánh vào trước mặt đầu này cự mãng trên thân. Băng hoa tứ tán. Thật mạnh phòng ngự, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Đột nhiên, Hạ Thiên cảm giác được một cái chân đánh tới. Tia. Hạ Thiên nháy mắt điều động Hạ Ti phòng ngự. Oanh. Hạ Ti chặn một kích này. Thật mạnh công kích, Hạ Thiên cảm ứng được Hạ Ti truyền về số liệu, đối phương cái này tùy tiện một chân lực công kích, thế mà cùng Toái Tinh một kích không sai biệt lắm. Thổ. Phản kích. Hạ Thiên ngay lập tức tiến hành phản kích. Thổ chi phân thân nháy mắt giết đi lên. Trọng lực thổ. Bản nguyên chiến chùy. Bản nguyên sợi tơ. Ầm ầm. Cường đại lực công kích trực tiếp đánh vào vừa mới công kích hắn cái chân kia bên trên. Phốc. Vỡ nát. Đầu này chân cứ như vậy bị Hạ Thiên mạnh mẽ chặt đứt. Rốt cục giải quyết, Hạ Thiên thở ra một hơi. Trước mặt đầu này tiên thú thật đúng là rất mạnh a, bên ngoài thân lực phòng ngự cũng rất mạnh, bất quá chân của hắn lực phòng ngự muốn so trên thân yếu rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể chặt đứt đầu này chân. Phốc. Quảng cáo. Đúng lúc này, vừa mới bị chém đứt chân lần nữa ngưng tụ, lại một lần đá hướng Hạ Thiên. Oanh. Hạ Ti một lần nữa chặn một kích này. Lực công kích cùng lực phòng ngự cùng vừa mới giống nhau như đúc, Hạ Ti ngay lập tức đem số liệu phân tích ra được. Cái gì? Hạ Thiên cũng có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới bỏ ra rất nhiều sức lực mới chặt đứt đối phương một cái chân, có thể hắn đối phương hiện tại thế mà lần nữa mọc ra một cái chân, mà lại đầu này mới chân lực phòng ngự cùng lực công kích thế mà cùng vừa mới đầu kia giống nhau như đúc. Bình thường đến nói, mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra chân, không quản là lực công kích vẫn là lực phòng ngự, đều hẳn là không biện pháp cùng phía trước so sánh mới đúng. Cái này phiền toái, nếu như hắn có thể một mực thúc đẩy sinh trưởng lời nói, cái kia đừng nói là cùng bản thể của hắn chiến đấu, đầu này chân liền có thể mài chết chúng ta. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Xem ra, lần này là muốn vận dụng bản lĩnh thật sự, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn người này chính là như vậy. Gặp phải cường địch, hắn sẽ không sợ sệt, ngược lại là sẽ hưng phấn lên. Gần đây đi vào Thiên Khanh về sau, hắn thực lực tổng hợp đang không ngừng tăng lên, có thể nói, hắn hiện tại, thực lực cùng phía trước đã hoàn toàn không đồng dạng. Có rất ít người có thể để hắn dùng hết toàn lực. Liền xem như phía trước đối chiến thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Hắn cũng không dùng toàn lực. Lại càng không cần phải nói hiện tại lại một lần đột phá chính mình. Tốt, vậy liền để chúng ta thật tốt liều một phen đi. Thắng liền ăn mỹ vị nướng thịt, Hồng Phượng hưng phấn nói. Nướng thịt cho ngươi, ngươi cũng không có miệng ăn, bất quá máu của hắn hẳn là đồ tốt, thuộc về ngươi, Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Phong lưu chân tiên. Vô địch lưu đã phun. Hết chương 11.358. Chương 11.359 nhược điểm. Cùng một thời gian, Hạ Thiên năm cái phân thân động. Tinh chi pháp tắc. Tại cái chân kia xung quanh nổ tung lên. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Vô tận hàn băng chi lực bắt đầu liên tục không ngừng đưa vào đi qua, đầu này chân cứ như vậy bị triệt để đóng băng. Cùng một thời gian, bản nguyên chiến chùy công kích đập vào cái chân kia phía trên. Ầm ầm. Vỡ nát. Đầu kia mới mọc ra chân lần nữa bị vỡ vụn. Thành công, Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Thừa thắng xông lên, không cần cho hắn mọc ra cơ hội. Hạ Thiên muốn sử dụng Côn Minh động chủ độc trùng lực lượng đến để cái chân kia chỗ xấu triệt để hư thối, tạm thời không cách nào sinh trưởng bước phát triển mới chân tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, bách túc mãng to lớn thân thể từ phía dưới thăm dò lên trên. Ta dựa vào, bách túc mãng, đương nhiên là có trăm chân, ta như thế nào đem chuyện này cho quên đi. Hạ Thiên rốt cuộc mới phản ứng. Hắn nhìn thấy chính là bách túc mãng toàn thân. Trên người hắn chân, luận võ công còn nhiều. Khoảng chừng trăm đầu. Mỗi một đầu đều cùng vừa mới Hạ Thiên đánh tan giống nhau như đúc. Hắn đánh tan một cái chân, đều đã phi thường phí sức, hiện tại xuất hiện một cái chân, thế thì còn đánh như thế nào? Một cái chân đánh ra tới sức mạnh công kích, cơ hồ có thể so sánh Toái Tinh một kích, 100 đầu chân đánh tới, liền tương đương với 100 cái tôn giả tại đối người phát động Toái Tinh một kích, đây là không có khả năng gánh vác được, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. mặc dù Hạ Ti lực phòng ngự rất mạnh. Khổng lồ như vậy công kích, cũng biết đánh vỡ Hạ Ti giới hạn điểm, mà lại sẽ không cho Hạ Ti cơ hội thở dốc. Cái kia Hạ Thiên coi như thảm rồi. Quảng cáo. Không tốt, Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy, Bách Túc Mãng trước hai cái đùi bắt đầu 360 độ xoay tròn, tốc độ thật nhanh, phảng phất là cưa điện, nhìn qua phi thường khủng bố. Đánh ra tới lực lượng cũng là vô cùng lớn. Lực lượng như vậy càng lớn, mỗi một lần công kích, sau trước đó mạnh mấy lần. A Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hiện tại, bọn họ rốt cục thấy rõ đối thủ lần này là kinh khủng đến cỡ nào. Bọn họ lần này phải đối mặt, chính là cái này Bách Túc Mãng. Hiện tại ta liền tới gần hắn cơ hội đều không có, lại càng không cần phải nói là chiến thắng hắn, mà lại hắn trăm chân, cũng không phải ta tùy tiện liền có thể đối kháng. A Hạ Thiên hơi nhíu mày, hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mặt Bách Túc Mãng. Muốn theo Bách Túc Mãng trên thân tìm ra sơ hở tới. Như là đã bắt đầu giao thủ, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đánh chết đối phương. Ầm ầm. Hạ Thiên vội vàng né tránh. Bách Túc Mãng chân nện xuống tới thời điểm, so bất kỳ vũ khí nào đều muốn sắc bén. Khai sơn phá thạch. Vô cùng kinh khủng. Tinh chi pháp tắc. Vô tận sao băng bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Vỡ nát. Bách Túc Mãng những cái kia chân tùy tiện phát động công kích, liền trực tiếp đem bầu trời hạ xuống sao băng vỡ nát. Thổ chi bản nguyên. Vỡ nát sao băng vốn là muốn tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng Hạ Thiên nhanh chóng sử dụng thổ chi bản nguyên, liền có thể đem sao băng những lực lượng này một lần nữa ngưng tụ, những cái kia vỡ nát cát đá bắt đầu hội tụ hướng Bách Túc Mãng. Thủy chi pháp tắc. Mênh mông thủy chi pháp tắc bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Bất quá những này thủy chi pháp tắc cũng không phải là dùng để công kích, mà là đổ vào tại những cái kia cát đá loại này. Hắn muốn đem những này thổ biến thành bùn nước. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Bùn nước thiêu khô, trở nên cứng rắn vô cùng. Ngao. Bách Túc Mãng thân thể khẽ động, muốn phá vỡ phong ấn. Nhật chi pháp tắc, hàn băng phong ấn. Hạ Thiên nhanh chóng sử dụng hàn băng lực lượng, lần nữa phong ấn tại Bách Túc Mãng trên thân. Song trọng phong ấn. Ba. Trọng lực thổ. Ba lớp phong ấn. Bản nguyên chiến trùy. Một kích toàn lực. Hạ Thiên tổ hợp công kích phi thường khủng bố, hắn làm tất cả những thứ này công kích, chính là vì làm nền lần này công kích, Bách Túc Mãng những cái kia chân chẳng những công kích cường hãn, phòng ngự cũng rất cường hãn, nếu như không phong bế thân thể của hắn, vậy mình bản nguyên chiến trùy ngay cả công kích đến đối phương bản thể cơ hội đều không có. Oanh! Đôi bản nguyên chiến trùy toàn lực nện xuống. Một kích này phi thường khủng bố. Hàn băng vỡ nát. Bùn nước vỡ nát. Không khí cũng đi theo tứ tán ra. Một kích này ẩn chứa vô tận bản nguyên chi lực. Không được, lực phòng ngự của hắn quá mạnh, Thổ Linh vội vàng hô. Hạ Thiên ngay lập tức lui lại. Năm cái phân thân cũng đi theo lui trở về. Oanh! Bách Túc Mãng cặp kia con mắt thật to cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt Hạ Thiên, phảng phất là tràn đầy nghiền ngẫm thần sắc. Ân! Quảng cáo. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lực phòng ngự là thật mạnh a, chúng ta mạnh như vậy một kích, thế mà không thể cho hắn tạo thành bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Hắn trên da tầng này lân giáp, chẳng những có thể lấy ngăn cản sắc bén ngoại bộ công kích, còn có thể hóa giải cường đại lực trùng kích, nói cách khác, công kích của chúng ta mặc dù rất mạnh, nhưng lực trùng kích đã hoàn toàn bị hắn lân giáp hóa giải, không cách nào tổn thương đến trong cơ thể hắn mảy may, thậm chí cảm giác đau đớn chỉ sợ đều không có. Thổ Linh giải thích nói. Thần Châu thế mà còn có lực phòng ngự mạnh như vậy ra hỏa. Hạ Thiên tự nhận là chính mình lần này sau khi đột phá, thực lực tại Thần Châu cũng đã là đỉnh phong, không nói đi ngang đi, nhưng trừ Hạo Thiên bên ngoài, Thần Châu nhân loại bên trong có thể cùng hắn chống lại người thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng bây giờ, hắn thế mà liền trước mặt đầu này tiên thú lực phòng ngự đều không phá nổi. Ta đi thử một chút đi, Hồng Phượng đề nghị. Vô tận phong nhận bắt đầu bay tới đằng trước. Phong nhận vô cùng sắc bén. Phảng phất là muốn đem không khí một phân thành hai đồng dạng. Đương đương đương. Phong nhận cắt chém tại Bách Túc Mãng lân phiến phía trên. Phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Phía trước cái kia cực kỳ cường hãn phong nhận, hiện tại thế mà liền một chút phòng ngự đều không phá nổi. Cái này phòng ngự cũng quá mạnh một điểm, Hồng Phượng cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn cùng Hạ Thiên những năm này, cũng coi là cùng vô số cao thủ giao chiến qua, bất quá những người kia phòng ngự cùng trước mặt đầu này Bách Túc Mãng phòng ngự so ra lời nói, liền thật sự là kém nhiều lắm, đầu này Bách Túc Mãng lực phòng ngự, có thể xưng vô địch a. Xem ra, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn không có đơn giản như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn toàn bộ phòng ngự, đều tại trên lân phiến, trong đó bẩn cùng bên trong phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, thậm chí có thể nói, hắn quá mức ỷ lại chính mình lân phiến phòng ngự, vì lẽ đó hắn nội bộ phòng ngự cơ hồ là không có tu luyện qua, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ hắn mặt ngoài phòng ngự, muốn giết hắn, vậy liền so chém giết mặt khác tiên thú đơn giản nhiều, Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, lân phiến phòng ngự vừa vỡ, vậy bọn hắn liền thắng. Bất kể đối thủ nào, đều không đáng sợ, không quản đối phương cường hãn đến mức nào, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương, nhằm vào nhược điểm của đối phương tiến hành công kích, vậy bọn hắn liền có thể đánh chết đối phương. Mạnh nhất địa phương, cũng là yếu nhất địa phương, vậy chúng ta liền phá vỡ phòng ngự của hắn, dùng sức mạnh sức lực lực lượng đến diệt sát thân thể của hắn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, hắn liền muốn nghĩ biện pháp triệt để diệt sát đầu này Bách Túc Mãng. Vậy liền trước hết để cho hắn nếm thử lôi phạt lực lượng đi, Hồng Phượng xuất thủ trước. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương 11359. Chương 11360 cơ hội cuối cùng. Lôi điện. Chí dương chí cương lực lượng. Cũng là phiến khu vực này thường thấy nhất lực lượng, bất quá, nơi này xét, đều là người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi, trừ phi là loại kia lôi phạt dày đặc khu vực, mới có rất ít người dám đi qua. Mà mảnh này hẻm núi do dự quá sâu. Vì lẽ đó lôi phạt là không rơi xuống nổi. Nếu bọn họ nơi này có thể tránh thoát lôi phạt, cái kia ta có phải hay không cũng có thể cho rằng, bọn họ là sợ hãi lôi phạt đâu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm. Một đóa lông vũ bay, làm lông vũ rơi phía trên Bách Túc Mãng thời điểm. Hóa thành một đạo to lớn lôi phạt. Theo trên đầu của hắn rơi xuống. Ken két. Vỡ nát. Vô tận lôi phạt chi lực bắt đầu vỡ nát hết thảy. Rơi trên người Bách Túc Mãng thời điểm. Ngao. Bách Túc Mãng trong miệng phát ra một tiếng gầm rú. Quả nhiên có tác dụng, Hồng Phượng hưng phấn nói. Các loại. Đột nhiên Hạ Thiên gọi lại muốn tiếp tục công kích Hồng Phượng. Ngươi nhìn kỹ một chút, Hạ Thiên để Hồng Phượng cùng hưởng tầm mắt. Ta dựa vào. Nguyên lai là dạng này, Hồng Phượng nhìn thấy Bách Túc Mãng thân thể biến hóa cụ thể lúc, cũng là sững sờ, vừa mới hắn lôi phạt đúng là có hiệu quả, đúng là làm cho đối phương thân thể kịch liệt đau đớn, nhưng lại đồng thời không có thể gây tổn thương cho hại đến Bách Túc Mãng nội bộ. Tất cả tổn thương bị Bách Túc Mãng lợi dụng lân phiến nhúc nhích cùng thân thể nội tạng tính bền dẻo hóa giải. Tổn thương hóa giải. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn là kích thích Bách Túc Mãng nhục thể. Vì lẽ đó Bách Túc Mãng mới có thể phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng thực tế tổn thương cũng không có nhận. Như vậy, ta công kích chính là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Lôi phạt lực lượng đúng là đáng sợ. Nhưng đầu này Bách Túc Mãng thực lực cũng thật là có chút nghịch thiên a. Có thể tu luyện đến cảnh giới này, Bách Túc Mãng đã bị Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng mạnh hơn nhiều lắm, Hạ Thiên tiến hành so sánh về sau phát hiện, mặc dù Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng cũng là hy hữu chủng loại, nhưng theo đầu này Bách Túc Mãng so ra, chênh lệch cũng liền xuất hiện. Ân, ta có một cái biện pháp, Hồng Phượng nói. Quảng cáo. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cũng cảm thấy đây là chúng ta chiến thắng duy nhất cơ hội, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng Hồng Phượng tâm ý tương thông. Hồng Phượng phong cách tác chiến cũng là càng lúc càng giống hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên minh bạch Hồng Phượng bây giờ nghĩ chính là cái gì. Đó chính là Kim Đao. Mặc dù Bách Túc Mãng áo giáp phòng ngự cơ hồ vô địch. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Bách Túc Mãng sẽ mù quáng tự tin. Đây chính là Hạ Thiên một lần duy nhất cơ hội ra tay, chỉ cần hắn cận thân, vậy hắn liền có thể nắm lấy cơ hội, phá vỡ Bách Túc Mãng phòng ngự, đến lúc đó, hắn liền có thể lợi dụng chính mình thủ đoạn, diệt sát Bách Túc Mãng. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Một chút thất bại, Bách Túc Mãng liền sẽ triệt để cảnh giác lên. Đến lúc đó cũng không có lần thứ hai cơ hội. Mà lại tất cả động tác nhất định phải ăn khớp. Một lần sai lầm cũng không thể có. Dù là mảy may sai lầm, đều sẽ cả bàn đều thua. Một nháy mắt, quyết định sinh tử. Nếu như Hạ Thiên thắng, Bách Túc Mãng chết, Bách Túc Mãng thắng, Hạ Thiên cũng biết bị Bách Túc Mãng cái kia 100 đầu chân đá bên trong, đến lúc đó, liền xem như hắn thủ đoạn lại nhiều, bị cuồng oanh loạn tạc về sau, cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, cầu phú quý trong nguy hiểm, liền nhìn Hạ Thiên có dám hay không. Là có chút mạo hiểm, A Hồng Phượng cảm khái nói. Loại này mạo hiểm là người bình thường chỗ không dám. Bởi vì bọn hắn tu luyện đến cảnh giới này không dễ dàng, bọn họ ai cũng không có tự tin 100% nhất định sẽ thành công, một khi thất bại chính là tử vong đại giới là rất lớn. Bất quá bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chỉ có chân chính có can đảm đối mặt tử vong người, mới có đạt được thắng lợi hy vọng. Con người của ta, rất ưa thích mạo hiểm, cũng rất ưa thích kích thích, đối mặt dạng này ra hỏa, không sợ hãi là không thể nào, nhưng ta thích nhất chính là vượt qua sợ hãi sau khoái cảm. Hạ Thiên hai tay một nắm. Bên người năm cái phân thân cũng đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái này chính là hắn mạnh nhất một kích. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vọt thẳng hướng trước mặt Bách Túc Mãng. Thiên Tuyền, đánh lui. Oanh. Bách Túc Mãng thân thể trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Cường đại phản xung lực lượng tác dụng trên người Bách Túc Mãng thời điểm, Bách Túc Mãng bản năng phản ứng chính là, lợi dụng chính mình cái kia 100 đầu chân, nhanh chóng bắt lấy xung quanh đến hết thảy, muốn khống chế lại chính mình thân thể. Có thể hắn càng là phản kháng, phản xung lực chính là càng đáng sợ. Loại này phản xung lực là tác dụng ở trong cơ thể hắn, mà không phải lân phiến có thể hóa giải. Bất quá may mắn nội tạng của hắn cùng nhục thể tính bền dẻo cũng rất mạnh, bằng không thì lần này phản tác dụng lực, liền có thể để hắn trọng thương. Giết! Hạ Thiên cũng đã giết tới hắn trước mặt. Thiên Hàn Kiếm! Kết thúc! Vô tận hàn mang phối hợp với Nhật Chi Pháp Tác bắt đầu quấn quanh hướng Bách Túc Mãng cái kia 100 đầu chân. Trọng lực thổ, giữ chặt! Hắn phát hiện phản tác dụng lực, vì lẽ đó không dám phản kháng. Ta đây liền giúp hắn phản kháng. Hạ Thiên dùng trọng lực thổ cùng thổ chi bản nguyên hóa thành bàn tay lớn đi tóm lấy Bách Túc Mãng thân thể, dạng này phản tác dụng lực liền sẽ xuất hiện lần nữa. Kỳ thật, phía trước hắn nghĩ tới dùng vô cực hấp dẫn đến phối hợp Thiên Tuyền đánh lui. Nhưng cuối cùng thất bại. Vô cực cùng Thiên Tuyền đồng thời sử dụng, sẽ hóa giải mất trong đó một cái lực lượng. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp đến để Bách Túc Mãng nhận hai lần tổn thương. Quảng cáo. Ngao. Bách Túc Mãng cũng là một cái cao thủ, hắn cảm ứng được Hạ Thiên ý đồ về sau, nhanh chóng phản kích, hắn cũng sẽ không mặc người chém giết. Tất cả lực chú ý cùng lực phòng ngự tất cả dùng tại chính mình trăm chân phía trên. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên rơi vào hắn trên thân. Thành công. Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên rốt cục rơi vào Bách Túc Mãng bản thể phía trên. Cùng một thời gian, kim đao trực tiếp đâm xuống. Sắc bén lân phiến, phảng phất như là bị cắt đậu hũ đồng dạng, trực tiếp cắt vào. Ngao. Bách Túc Mãng cảm nhận được nguy cơ, ngay lập tức phát động chính mình linh chi lực, muốn đem Hạ Thiên đánh bay. Đây là hắn bảo mệnh bản sự. Ầm ầm. Hạ Thiên mặc dù đã dùng chính mình cường đại bản sự giữ chặt Bách Túc Mãng thân thể. Có thể hắn vẫn là gánh không được linh chi lực cường đại chấn động a. Vô cực, hấp dẫn. Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa đem Bách Túc Mãng thân thể hút tới. Kim đao một lần nữa cắt vào đến Bách Túc Mãng lân phiến phía trên, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đến ta Hồng Phượng trên thân tất cả lông vũ nháy mắt bay lên. Trực tiếp nổ ở Bách Túc Mãng trên thân. Đem phiến khu vực này biến thành không phân biệt lôi phạt khu vực. Vô cùng kinh khủng lực lượng. Phảng phất có thể phong ấn hết thảy. Ngao. Bách Túc Mãng cũng phát ra thống khổ kêu rên. Thân thể của hắn bắt đầu hóa giải cái này vô tận lôi phạt lực lượng. Cái này cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian. To lớn lân phiến. Bị Hạ Thiên dạng này từng đao mở ra. Nguyên một khối lân phiến đã xuất hiện. Năm phần thân hợp kích.